Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tỉnh Lại Sủng Thê. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nhau theo dõi. Khương Kỳ khoát tay để hộp vẽ để tên tùy tùng của nhà anh Kỳ kia ra rồi trói lại nói: Được rồi, nếu nhà công tử đã giao ra tên đồ sỏ thì bản thế tử cũng không làm khó dễ nữa. Sau đó Khương Kỵ đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi đưa tay đỡ Nghiêm Tiêu Nghi đứng dậy. Hắn nói với Chu Trung: Mang theo hai người đưa nhà công tử và Lư tiểu thư trở về Nư gia, nhất định cố gắng nghe nhà công tử giải thích với Nư gia thế nào. Nếu như nhà công tử quên cái gì đó thì nhớ nhắc nhở để Lư thái phó khỏi sinh ra hiểu lầm không nên có. Chu Trung vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, mang theo hai tên hộ vệ giữ nế Lư viện đi đến bên nhà anh Kỳ dậy nói: Nhà công tử mời. Nhạc Anh Kỳ gần như là cắn răng hướng về phía Khương Kỵ chắp tay nói cảm ơn hắn đã tha thứ. Khương Kỵ hất cằm khẽ cười một tiếng rồi nói: Không dám. Chu Trung rất cung kính đi theo sau lưng Nhạc Anh Kỳ, mang theo Lư viện vẫn bị trói hướng về nơi cắm trại của bọn họ mà đi. Trên đường đi, Lư viện nỗ lực xin Nhạc Anh Kỳ giúp đỡ, hạ nhân Lư gia cũng lôi kéo Chu Trung muốn cầu tỉnh. Chu Trung lại một mặt khó xử nói: Không phải chúng tiểu nhân không thả, mà là hành động vừa rồi của Lư tiểu thư thực sự là ngộ nhỡ lúc này vừa thả ra, Lư tiểu thư lại làm ra chuyện gì, tiểu nhân cũng không biết phải làm sao mà ăn nói với thế tử. Dám mắng nghi phu nhân của chúng ta, còn muốn kêu ta thả ngươi sao? Không có cửa đâu nhé. Đôi mắt Lư viện đỏ như lửa lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, hận không thể đem tên bục tử này, gà cậy gần chuồng này, phanh thây xé xác. Đến lúc này, nàng ta cũng hiểu được đạo lý khi bản thân chọc trúng phu thê Khương Kỵ. Phóng ngựa đụng phải vốn là hiểu lầm, huống chi cũng không làm ai bị thương, huống hộ ngay trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ đã giải thích hợp lý nhưng lại động thủ với nàng ta. Linh quốc công phụ dù có quyền có thể thì thế nào cũng không thể tự tiện như vậy được. Nhưng mà rõ ràng Khương Kỵ đầu tiên là khinh người, lại bởi vì mình xúc phạm Nghiêm Tiêu Nghi, tình huống bị đảo ngược để nàng ta mất hết mặt mũi, chật vật không chịu nổi. Lư viện nàng ta từ khi nào chịu qua loại nhục nhã như thế này đây? Khương Kỵ, Nghiêm Tiêu Nghi, nàng ta nhất định sẽ trả thù, nàng ta sẽ để cho hai người bọn họ biết. Không, phải để cho toàn bộ Khương gia bọn họ chết không có chỗ chôn. Những người ở xung quanh xem náo nhiệt, thấy đám người Lư viện rời đi, lập tức cũng tan tác như chim muông. Một số người nhát gan, trong lòng còn đang suy nghĩ, chỉ mong Lư viện không nhìn thấy mình hoặc là nàng mà thôi. Mà lúc này đây, Hồ quản sự chuồng ngựa mới dẫn người khoan thai tới chậm. Hồ quản sự không ngừng xin lỗi Khương Kỵ, nói bản thân vì tiện Thẩm Lập Phong đi cho nên không kịp tới. Không nhìn thấy hắn, Thẩm Lập Phong làm sao lại tùy tiện rời đi trước được. Khương Kỵ biết đây là Hồ quản sự tự tìm một cái lý do cho Thẩm Lập Phong tránh mà không ra. Nhưng mà Thẩm Lập Phong ra hay không ra, Khương Kỵ cũng chẳng quan tâm. Lúc này hắn chỉ để ý Nghiêm Tiêu Nghi. Bọn họ ngồi xe ngựa trở về quốc công phủ. Trên xe, Khương Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không muốn phản ứng với người khác. Ngồi tại đối diện Nghiêm Tiêu Nghi che miệng cười khẽ nói: Thế tử đang giận thiếp sao? Khương Kỳ không để ý tới nàng. Nghiêm Tiêu Nghi đưa tay lôi kéo Khương Kỳ di chuyển ngồi ở bên người của hắn, thấp giọng nói: Thế tử thực sự không có ý định nói chuyện với thiếp nữa sao? Khương Kỳ vẫn không nói chuyện, nhưng bàn tay lại nắm chặt tay của Nghiêm Tiêu Nghi theo thói quen. Nghiêm Tiêu Nghi cúi đầu cười trộm, nam nhân này thực sự đau lòng nàng đây mà. Chỉ thấy Nghiêm Tiêu Nghi khẽ cắn môi son, hơi tiến lên trước, ở bên tai Khương Kỵ nhẹ nhàng nói: Thế tử, sau này thiếp không dám nữa. Nghiêm Tiêu Nghi thổ khí như làn, chọc cho tai Khương Kỵ ngớ ngáy. Khương Kỵ oán trách trong lòng, nhưng vẫn không nỡ để Nghiêm Tiêu Nghi chịu ủy khuất. Khương Kỵ quay đầu nhìn nàng rồi nói: Chuyện của Lư viện, cho dù nàng không ra tay, nàng ta cũng sẽ tự mình phạm sai lầm. Do nàng phải cực khổ động đến nàng ta, ở trong đám đông nhục mạ như nàng như vậy, cùng chờ đợi nàng ta phạm sai lầm, tại sao không để cho nàng ta phạm sai lầm trước? Nghiêm Tiêu Nghi tựa ở trên vai Khương Kỵ chậm rãi nói: Dù sao nàng ta cũng là đích tôn nữ của Lư thái phó, nếu chỉ dựa vào một chuyện ngoài ý muốn mà thế tử đã muốn xuống tay với nàng ta, vô luận như thế nào Lư gia cũng sẽ vì nàng ta mà đòi một lời giải thích. Còn những lời kia của Lư viện đối với thiếp mà nói không đau không ngứa, huống chi tiêm xạ không phải cũng thay thiếp xả giận rồi sao? Khương Kỳ ôm Nghiêm Tiêu Nghi cằm gắt lên trên đầu của nàng, cổ họng yếu ớt nói: Càng để nàng bảo vệ ta, càng làm cho ta có chút nhụt chí. Nghiêm Tiêu Nghi lại có chút không hiểu hỏi: Thế tử, chàng và vị nhà công tử kia có phải có khúc mắc gì hay không? Khương Kỵ ngẩn người lập tức lắc đầu nói: Bản thế tử chính là không quen nhìn cái loại người như hắn mà thôi. Nghiêm Tiêu Nghi ngửa đầu muốn nhìn rõ sắc mặt Khương Kỵ, nhưng lại bị Khương Kỵ ôm chặt trong ngực, hoàn toàn không có cách nào nhìn hắn. Thế tử, chớ có làm cho thiếp vui vẻ. Dù thế nào Nhạc công tử cũng là vương tự Nam Chu, triều đình vì lôi kéo quyền lực nên đối với chất tự Nam Chu luôn luôn là khoan dung. Cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Mặc dù Nam Chu xưng thần, nhưng trăm năm trước nó đã từng ngấp nghé biên giới của triều ta, làm sao có thể tin tưởng hoàn toàn được. Khương Kỳ tựa đầu trên vai Nghiêm Tiêu Nghi, hít thật sâu một hơi nói tiếp. Phu nhân, hôm nay vi phu thực sự bị kinh sợ, nàng phải an ủi vi phu thật tốt mới được. Khương Kỳ đột nhiên lạm lũng, khiến Nghiêm Tiêu Nghi bất đắc dĩ, sau đó khuôn mặt nhỏ cũng bất giác nóng lên. Làm nhân này càng ngày càng quá đáng, cho xe ngựa bắt đầu nói hiêu nói vượn. Nghiêm Tiêu Nghi đưa tay muốn đẩy Khương Kỵ ra, nhưng lại không nghĩ bị Khương Kỵ gắt gao ôm lấy. Không ngờ những người kia lại làm cho người ta phiền chán vậy. Bây giờ phu nhân nên suy nghĩ thật kỹ xem nên an ủi vi phu như thế nào mới phải chứ. Khương Kỵ ngẩng đầu chế trụ Nghiêm Tiêu Nghi mà hôn lên, mà lúc này ở Lư gia cũng đã là gà bay chó chạy. Đến trước cửa phụ của Lư gia, Chu Trung cho người thả Lư Viện ra, nha hoàn bà tự đi theo Lư Viện, thấy Lư Viện không cùng xiềng xích cũng không băn khoăn. Hai đại nha hoàn đỡ lấy Lư Viện tiến vào trong phủ, mà trong đó có một bà tử vừa vào cửa đã bắt đầu gọi người. Chu Trung chậm lưỡi nói, thật đúng là náo nhiệt quá. Hắn bước nhanh về phía trước, đuổi theo Nhạc Anh Kỳ đi ở phía trước, vẫn như cũ cùng kính nói, Nhạc công tử, con xin đi chậm một chút, thế tử đã phân phó, vẫn phải để tiểu nhân đi theo công tử đấy ạ. Sao có thể, để cho ngươi đi trước một bước, để cho ngươi là hưu nói vượn ư? So với Lư Viện xảo biện, bọn họ cùng trình bày thì lời nói của vị học trò Lư Thái Phó này mới làm cho Lư gia tin tưởng. Lư Viện bị hộ vệ Linh Quốc công phủ áp giải trở về một cách chật vật, khiến Lư Thái Phó nổi giận. Nghe bọn người Chu Trung đưa người tới, sau đó không những không rời đi, còn đưa hoa tiến vào trong phủ. Lư Thái Phó triệu tập gia đình trong phủ, đi đến tiền viện mới bắt Chu Trung cùng đám hộ vệ quốc công phủ. Chu Trung thế thế cũng không hoảng hốt, sau khi hộ vệ quốc công phủ đánh lui mấy tên gia đình xông tới, cười cười tiến lên trước một bước, không ngờ thi lễ nói. Lư Thái Phó, tiểu nhân đến là theo mệnh lệnh của thế tử, cố ý đưa Lư tiểu thư hồi phủ. Thế tử đã dặn, hôm nay Lư tiểu thư ở chuồng ngựa, sợ tác sợ vi, thế tử ta cũng không truy cứu, nhưng cũng chỉ lần này thôi. Nếu như lần sau, Lư tiểu thư vẫn làm ra việc không ra dáng, đến lúc đó cũng đừng trách thế tử không giữ mặt mũi. Không đợi Lư Thái Phó nói chuyện, Lư Anh vốn giả vờ cả ốm cũng từ hậu viện chạy tới, chỉ vào Chu Trung nổi giận mắng. Lẽ nào lại như vậy? Khương Kỳ tiểu nhi, chớ có khinh người quá đáng, tiểu nữ vô tội bị Linh Quốc công phủ các ngươi khi nhục. Linh Quốc công phủ nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời, bằng không, bạn quan nhất định phải thượng tấu bệ hạ báo cáo việc này. Chu Trung sững sờ. Đây chính là cha của Lư Viện ạ. Quả nhiên như thế tự nói là một con mọt sách. Lư Thái Phó còn biết trước biết sau, thu thập bọn họ đấy, nhưng vị này lại nghĩ đến thượng tấu sao? Chu Trung không nhanh không chậm, không người hướng về phía Lư Anh hành lễ nói. Lư đại nhân chưa có nóng vội, hai vị bên người tiểu nhân cũng đã đều đi theo quốc công gia dạo chơi biên quan, không cẩn thận, sợ rằng sẽ làm ra chuyện quá khích. Hơn nữa ngọn nguồn vấn đề này, trước hết vẫn nghe rõ một lần. Chỉ là Lư tiểu nhân nói, thì sợ Lư đại nhân sẽ cho rằng tiểu nhân bịa chuyện. Cho nên tiểu nhân chỉ có thể mời Nhạc công tử sẽ thích thay cho thế tử nhà ta một phen. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lư Thái Phó và Lư Anh, Nhạc Anh Kỳ có chút kháng cự. Bị một hạ nhân uy hiếp, điều này khiến Lư Thái Phó giận không kiềm chế được. Nhưng cái này, hai tên hộ vệ mang theo đao quan làm cho lão không thể không nhịn. Chu Trung lại nói tiếp. Trước khi đến, thế tử có lời, mặc dù Nhạc công tử học trò của Lư Thái Phó, nhưng là người chính trực, đương nhiên sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Hai vị đại nhân cũng nên tin tưởng. Lư Anh nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía Nhạc Anh Kỳ. Nhạc công tử. Nhạc Anh Kỳ một mặt khó xử cúi đầu không nói. Lư Thái Phó thấy thế nên biết sự việc cũng không giống như mấy lời giải thích mà các nha hoàn bên người Lư Viện thuật lại. Đã như vậy, kính xin các ngươi trở về trước đi. Lão phu hỏi Nhạc công tử cho rõ nguyên do. Lư Thái Phó nghĩ trước mắt đợi bọn Chu Trung dậy đi, đợi hỏi Nhạc Anh Kỳ rõ nguồn nguồn trước sau rồi mới suy tính, chứ tuyệt đối không thể làm rõ ngay lúc này. Chu Trung theo Khương Kỵ nhiều năm cũng không phải mấy câu là có thể đuổi được, lập tức cắt ngang lời Lư Thái Phó. Lư Thái Phó vẫn nên ở trước mặt nói rõ mới được, nếu không sau khi tiểu nhân trở về thì không tiện bàn giao. Vả lại, vạn nhất Nhạc công tử có nói sót cái gì đó gây nên hiểu lầm, coi như cũng là không tốt. Theo Chu Trung, hai người hộ vệ kia hơi tiến lên trước một bước, tay đặt ở trên quan đao ở trên hông. So với lời nói vừa nãy của Chu Trung thì hành động làm như dâu Lư Thái Phó đều sắp bị nửa giận phun ra từ khoang mũi. Nhưng mà phẫn nộ thì làm sao đây? Đã từng là Lư Thái Phó trên cổ kẻ đao cũng không mạnh mẽ đổi tâm trí, mà bây giờ vì hào quang sau này của Lư gia, lão lại rất sợ chết. Lúc này lão sợ hai tên hộ vệ quốc công ở đây sẽ đột ngột nhảy tới bắt lão, làm cho Khương Kỳ xả giận. Cuối cùng dưới sự ra hiệu của Lư Thái Phó, nhà anh Kỳ xuất cục vẫn nói rõ ngọn nguồn sự tình. Nhưng mà những lời Lưu Viện mắng Nghiêm Tiêu Nghi thô tục không chịu nổi kia, nhà anh Kỳ thực sự khó mà có thể mô phỏng nói ra thành lời. Nhưng cho dù nhà anh Kỳ nói kín đáo, Lư Thái Phó và Lư Anh cũng hiểu được, đồng thời cũng rõ ràng Lư Viện chọc vào bọn họ, Khương Kỳ là trước một bước sai người chế trụ nàng ta. Nhưng mà chỉ bằng việc Lư Viện ở trước mặt mọi người dùng lời nói nhục mạ nữ nhân kia thì đã để cho Lư gia không cách nào có thể giải thích. Thế tử vốn không muốn giải quyết đơn giản, nhưng Nghi phu nhân khoan hậu, biết dựa vào gia phong Lư gia tất nhiên sẽ cho Linh Quốc công phủ một cái công đạo, cho nên thế tử mới đồng ý đưa Lư tiểu thư trở về. Chư Trung cảm khái nói tiếp, còn hy vọng Lư Thái Phó chưa có phụ lòng kỳ vọng của học trò trong thiên hạ rộng lớn này, dựng nên một tấm gương không mưu cầu danh lợi. Lúc trước Lư Thái Phó lấy phẩm hạnh lập thân, bây giờ những thứ này cũng trở thành thứ để ràng buộc Lư gia, nếu không phải cũng sẽ không vì tỏ ra con cháu Lư gia không tham luyến quan chức mà khiến cho trưởng tự Lư Anh đến bây giờ cũng chỉ là học sĩ Hạn Lâm viện. Đương nhiên đám con cháu Lư thị bị Lư Anh chặn ở phía sau thì lại không phải như vậy, mà thế gian này vốn hà khắc với nữ nhân, Lư Viện nam nữ như của Lư gia, ở trong mắt thế nhân nàng ta nên là người của tri thức và hiệu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ. Nhưng bây giờ lại ở trước mặt mọi người làm ra cái hành vi bát phụ như vậy, lan truyền ra ngoài, uy tín nhiều năm của Lư Thái Phó ở trong lòng chúng đệ tử sợ là bị hủy hoại chỉ trong chốc nát. Khương Kỳ biết rõ một người vì thanh danh mà hy sinh trưởng tử, làm sao lại để cho một tôn nữ làm tổn hại danh tiếng ở trong lòng mình đây. Sau khi bọn người chui chùm rời khỏi Lư phụ, hai người hộ vệ kia thở dài. Hôm nay hai chúng ta thật đúng là may mắn, liên tiếp đưa hai tiểu thư trở về quý phủ. Thì ra trước đó hai người này đã đưa Lý Mẫn San trở về, vừa quay lại chuồng ngựa đã gặp phải kinh mã, không kịp nghỉ ngơi lại bị phái đến đây giữ lấy áp giải Lư Viện hồi phục. Chủ trùm thấy bọn họ cảm thán mà cười nói, tại sao không nói thế tử và phu nhân tố số tốt chứ, liên tiếp gặp gỡ hai thiên kim tiểu thư không đứng đắn nhỉ. Hai người hộ vệ kia nghe xong nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau gật đầu nói, cũng đúng. Sau khi Chu Trung trở lại quốc công phủ, mô tả lại tất cả mọi thứ phát sinh tại Lư gia cho Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi nghe. Chỉ là hắn nghi hoặc vì sao vẻ mặt thế tử không vui, hình như phu nhân không để ý thế tử. Chu Trung tưởng rằng thế tử chọc Nghiêm Tiêu Nghi không vui, bèn xuất ra tất cả vốn liếng, khoa trương bắt chước biểu cảm của họ Lư, muốn chọc cho Nghiêm Tiêu Nghi vui vẻ. Kết quả Chu Trung giày vò đầu đầy mồ hôi nhưng không lấy được nụ cười của Nghiêm Tiêu Nghi. Chu Trung bất đắc dĩ đành phải là cho thế tử nhà mình một cái biểu cảm. Tiểu nhân đã cố gắng hết sức. Khương Kỳ tức giận đuổi Chu Trung ra ngoài, sau đó sai nha hoàn trong phòng đi hết. Phu nhân, trên mặt Chu Trung cũng sắp rút gần rồi, làm sao nàng còn không cho hắn một vẻ mặt tươi cười được chứ? Khương Kỳ tiến lên trước lấy lòng nói. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy bộ dạng cười đùa tí từng của hắn, cuối cùng cũng không nhịn được vứt khăn trong tay lên mặt Khương Kỳ nói, đều là do chàng càn quấy để cha mẹ chưa cười thiếp. Chuyện này không thể trách ta nha, Khương Kỳ ủy khuất nói. Bởi vì trong xe ngựa lếm ngon ngọt, chọc cho Nghiêm Tiêu Nghi mặt đỏ tới mang tai không nói, quần áo cũng có chút lộn xộn, cho nên Khương Kỳ liền để cho người chạy xe ngựa trực tiếp đi từ cửa hông vào phụ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngay lúc Khương Kỳ đang ôm Nghiêm Tiêu Nghi xuống xe, Khương Văn Chính và Trượng Công Chúa lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Cũng may trước khi xuống xe, Nghiêm Tiêu Nghi đã sửa sang lại quần áo, nhưng vẻ thẹn thùng trên mặt đã có thể nhìn ra chút manh mối. Nghiêm Tiêu Nghi rũ đầu, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, mà Khương Kỳ chỉ có thể gượng cười nhìn phụ mẫu xuất hiện ở bên cửa. So với sự kinh hoàng của hai người, Khương Văn Chính và Trượng Công Chúa lại rất bình tĩnh. Khương Văn Chính nhàn nhạt hỏi một câu, trở về rồi sao? Khương Kỳ gật gật đầu. Trượng Công Chúa thấy nhi tự xấu hổ cười khẽ nói, hôm nay cha người mộc hưu, rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bèn đi dạo bốn phía trong phụ một chút thôi. Nhưng thật ra là bọn họ nghĩ đến chọn cho cháu trai hoặc tôn nữ tương lai một cái viện tự thích hợp, bây giờ xem ra bọn họ phải nhanh chóng sửa sang viện tự mới được. Sau đó không nói hai câu, Khương Văn Chính và Trượng Công Chúa liền lấy cớ dậy đi, tiếp tục sợ rằng con dâu ngồi trong xe ngựa sẽ xấu hổ đến chết mất thôi. Nghiêm Tiêu Nghi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nổi giận với Khương Kỷ. Đây cũng là ở quốc công phụ, quốc công gia và Trượng Công Chúa đều là người dễ tính, bằng không đặt ở những nhà khác nhất định mình sẽ bị bà mẫu chê bai. Một đường trở lại Ngọc Thành Viện, Khương Kỳ đi theo sau lưng Nghiêm Tiêu Nghi cũng bị ủy khuất. Hắn làm sao mà biết cha mẹ đột nhiên xuất hiện ở bên cửa đó. Bây giờ thì hay rồi, ban đầu thật vất vả mới dỗ tức phụ trở về, sau đó có thể vuốt ve an ủi một phen. Lúc này không ai vuốt ve an ủi không nói, còn phải dỗ dành tức phụ vui vẻ chứ. Nghiêm Tiểu Nghị không để ý tới hắn, Khương Kỵ nên ngoan ngoãn ngồi một bên. Hắn nghĩ đến dù nàng dâu đang tức giận như thế nào, hắn cũng không thể nghe lời nàng dâu dậy đi. Khương Kỵ rót một chén trà, hai tay dâng lên đưa tới trước mặt Nghiêm Tiểu Nghị. Phu nhân, vi phu cũng không dám, còn nữa xin phu nhân bớt giận. Đây là bưng trà thịnh tội ư? Nghiêm Tiểu Nghị mắt hạnh trợn lên, trợn mắt với Khương Kỵ. Khương Kỵ bưng trà cười hi hi lấy lòng. Chừng hắn cũng được, dù sao so với không nhìn hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến hôm nay ở ngoài là dáng vẻ kiêu ngạo của Khương Kỵ khi đối phó nhà anh Kỵ và Lưu Viện kia, bây giờ ở trước mặt nàng lại là bộ dạng lấy lòng thế này. Nhưng Tiểu Nghi cảm thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, mình dường như thực sự bị Khương Kỵ làm hư. Lúc trước, thời điểm mình gả vào quốc công phủ, chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảnh như ngày hôm nay. Chị muốn cho dù không thể tương kính như tân, hai bên không liên quan gì đến nhau thì cũng tốt. Nhưng chính là người này, từ khi tỉnh lại, trong mắt chỉ có nàng. Mặc dù nhìn thấy hắn ỉ lại và dây dưa với mình, nhưng đối với Nghiêm Tiêu Nghi mạ nói, nàng cảm nhận được Khương Kỵ dung túng mình không có nguyên tắc. Trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi mềm nhũn, tức giận chừng Khương Kỵ một cái dậy nói. Thế tử thực sự biết sai rồi sao? Thực sự biết sai rồi. Khương Kỵ thấy thái độ Nghiêm Tiêu Nghi mềm xuống, trong lòng vui mừng nói. Đến đây, uống hấp trà để hạ nhiệt. Nghiêm Tiêu Nghi tiếp nhận bát trà, đặt bát trà lên bàn rồi nói. Sau này ở bên ngoài, thế tử chớ có ở. Nếu như bị người khác nhìn thấy, thì thiếp làm sao gặp người được chứ? Khương Kỵ liên tục gật đầu nói. Phu nhân yên tâm, sau này tuyệt đối sẽ không có. Nếu bị người khác nhìn thấy, thì vi phu sẽ quỳ cho phu nhân xem. Nghiêm Tiêu Thị nghe xong thì bị chọc cười. Thế tử, người thế này sao lại nặng, biết sai? Ồ! Không chờ Nghiêm Tiêu Nghi nói hết, Khương Kỵ bỗng nhiên áp sát tới, ngậm chặt đôi môi đỏ khiến hắn không rời mắt kia. Nghiêm Tiêu Nghi dãy rủa, đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiền hỗn đạn này, mặt trời này còn chưa lặn đâu đó. Khương Kỵ nuốt xuống toàn bộ lời nói của Nghiêm Tiêu Nghi, theo tư thế ngồi của nàng, hai tay chế trụ mông của nàng một cái, đứng dậy ôm lấy nàng, để hai chân nàng quấn lên eo của hắn. Trong lúc bối rối, hai tay Nghiêm Tiêu Nghi vòng tay qua cổ của Khương Kỵ, cả người treo trên thân của Khương Kỵ. Khương Kỵ không khỏi đắc ý với tốc độ khôi phục thân thể của mình, ôm tức phụ hoàn toàn không có trở ngại. Hắn ôm Nghiêm Tiêu Nghi từ ngoại thất đi đến nội thất, đi trên đường đi miệng cũng không ngừng. Dần dần Nghiêm Tiêu Nghi cũng sa vào trong ôn nhu của Khương Kỵ, bắt đầu đáp lại. Đợi đến khi Nghiêm Tiêu Nghi lấy lại tinh thần lần nữa, tứ chi đã bủn rủn vô lực, chăn mỏng xốc lên đắp trên người nàng. Nghiêm Tiêu Nghi có chút mơ hồ, trái phải lại không nhìn thấy Khương Kỵ. Nàng vừa muốn đứng dậy, muốn gọi người mang nước, hai chân bị người đè lại. Nghiêm Tiêu Nghi vừa nhìn, nào ngờ Khương Kỵ để thân trần, ngồi ở cuối giường, trong tay còn cầm một bình sứ nhỏ. Thế tử, chàng đã làm cái gì vậy? Nghiêm Tiêu Nghi nói, tay tính cầm lấy chân mềm che lại hơi chân, lộ ra ở bên ngoài. Khương Kỵ đè tay Nghiêm Tiêu Nghi lại rồi nói. Nàng chưa có lộn xộn, ta đang bôi thuốc cho nàng đấy. Bôi thuốc sao? Nghiêm Tiêu Nghi khó hiểu nói. Vào ban ngày cưỡi ngựa, giữa chân của nàng đều hơi phiếm hồng, trước đó không phát hiện, phu nhân nàng chưa có tức giận. Khương Kỵ một mặt áy náy, thật đúng là do mình sơ sẩy, cũng may là không có rách ra, nếu không mình coi như thực sự làm hỏng tức phụ mất rồi. Nghiêm Tiêu Nghi thấy hắn nhìn về phía giữa chân của nàng, vội muốn đứng dậy. Thế tử đưa thuốc cho thiếp là được, để thiếp tự mình làm. Khương Kỵ tránh tay Nghiêm Tiêu Nghi không đồng ý nói. Như vậy làm sao được, phía sau này chính nàng còn không nhìn thấy mà. Dưới ánh nến, ngắm nhìn chân cũng bờ mông trắng trắng mềm mềm của tức phụ, chuyện này thật là tốt. Nói xong không đợi Nghiêm Tiêu Nghi phản đối, lại đè nàng nằm lại trên giường, cầm một chân khác của nàng khoác lên trên vai của mình, bắt đầu bôi thuốc. Cho dù đã là phu thê thực sự, nhưng trước mắt như vậy, hai người đều im lặng không nói. Mình còn bị Khương Kỵ nắm chặt lấy bôi thuốc trên đùi, thực sự quá mức xấu hổ. Gương mặt Nghiêm Tiêu Nghi đỏ bừng, thế nào cũng không muốn. Khương Kỵ trở tay, ngay ở trên cái mông vịnh lên của nàng vỗ một cái. Chưa có lộn xộn, ta đang bôi thuốc đấy. Đại khái là đánh thận, Nghiêm Tiêu Nghi cảm nhận được đau nhức ở phía sau chuyển đến, nghẹn ngào một tiếng. Nếu không phải nghe được lời nói của Khương Kỵ có một tia ẩn nhẫn, Nghiêm Tiêu Nghi thực đúng là tin hắn thực sự đang nghiêm túc bôi thuốc. Thiếp, thiếp muốn tắm một cái. Nghiêm Tiêu Nghi cảm nhận được sực tính lạnh buốt, lại nhịn không được ư lên một tiếng. Khương Kỵ dừng tay lại, cảm thấy yết hầu trở nên khô nóng. Vừa rồi đã lau người cho nàng rồi, Nghi Nhi, nàng chịu đựng một chút đi, bằng không ngày mai chân phải sẽ đau. Khương Kỵ đứng nhìn vật ngo ngoe muốn động kia của mình, thầm mắng mình không có nghị lực, tức phụ còn đang bị thương mà cũng dám suy nghĩ lung tung được. Nghiêm Tiêu Nghi bất đắc dĩ đành phải nằm lấy chân mềm che mặt mình lại, ý đồ bịt tai mà đi trộm chuông. Khương Kỵ cắn răng, động tác trong tay vừa nhẹ nhàng vừa cấp tốc, Chợt bôi thuốc trị thương cho bên trong xong, lại lật Nghiêm Tiêu Nghị nằm sấp ở trên giường. Nghiêm Tiêu Nghị bị động tác xoay người, đôi mắt xinh đẹp bởi vì xấu hổ mà hơi sưng sưng. Dưới ánh nến, bờ mông Nghiêm Tiêu Nghị phiếm hồng vậy lên giống như mật đạo, làm cho Khương Kỳ khẽ liếm môi. Chịu đựng, mặc kệ, nàng sâu khó chịu, đã chim thú một lần rồi cũng không thể làm ẩu được nữa. Mà đợi đến khi hắn bôi thuốc thượng hạng lên, chỗ hiện ra thủy quang mượt mạ kia càng thêm bắt mắt. Nghiêm Tiêu Nghị kéo chăn mềm ra, hai mắt đệ ánh nước nhìn về phía Khương Kỵ. Thế tử, đã được chưa? Khương Kỵ nhìn thấy tức phụ nhà mình, cảm thấy mình nhịn nữa, thực sự là chim thú cũng không bằng. Nghị nhị, vi phu có thể cắn cái đó một cái được không? Cái gì? Nghiêm Tiêu Nghị không hiểu. Khương Kỵ cũng mặc kệ Nghiêm Tiêu Nghị có hiểu hay không, chụp lấy mông của nàng, nuốt toàn bộ thuốc mình vừa xòa vào trong bụng. Lần này Nghiêm Tiêu Nghị khóc thật, trên mặt Khương Kỵ mang vết đỏ do bị Nghiêm Tiêu Nghị đá trúng, lấy lòng cười thành thật vì dường như muốn bôi thuốc lên địa phương đỏ thấu kia một lần nữa. Ngày thứ hai, tin tức Nư Viện vì mở miệng vũ nhục Nghi phu nhân bị Thế tử quốc công phái người chó đê về phủ đã truyền khắp kinh thành. Không đợi bè lũ ngôn quan Lư thị thượng tấu vạch tội Khương Kỳ, trong cùng đã phái người đi Lư phủ yêu cầu Lư Anh phải quản túc Lư viện nhiều hơn. Rõ ràng là Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghị đùa bỡ nữ nhi trước, vì sao nữ nhi còn phải tới cửa thỉnh tội đây? Lư viện ủy khuất đầy người, ôm bà thị khóc giống. Hoàng hậu nương nương không đối phó được với cô của chúng ta, lại muốn ra tay với Nư gia chúng ta. Chà, nương, vì sao cô không ở trước mặt bệ hạ lấy lại công đạo cho nữ nhi chứ? Tin tức còn chưa truyền đến trong cung đã có người tới, chuyện này cũng không trách cô của con được. Bào thị cũng lau nước mắt mà giải thích. Lư Anh thì chỉ trích bào thị. Người thân là mẫu thân, dạy dỗ viện nhi thế nào? Thế tự phu nhân quý phụ Linh quốc công, nó há lại có thể bố trí sao? Hơn nữa còn ô ngôn uế ngữ, mặt mũi của Lư gia chúng ta đều bị nó làm cho mất hết cả rồi. Sau khi người trong cung tới, những người trong tộc của Lữ Nhi đều chạy tới khóc lóc kể lệ. Nếu bởi vì Lữ viện mà họ đi thanh danh Lữ Nhi của Lữ thị, vậy cả nhà bọn họ sợ rằng phải trở thành tội nhân của Lữ gia. Bảo thị nghe được trượng phu trách cứ, cảm thấy ủy khuất, lại ôm lấy Lữ viện cùng một chỗ kêu khóc. Lữ Anh nghe mà đau đầu, không thể kiên nhẫn nói. Cha nói rồi, trong khoảng thời gian này viện nhi không được phép đi ra ngoài, chờ thêm một đoạn thời gian nữa tìm một hộ gia đình ở xa mà gả đi. Lư viện đang khóc tê tâm liệt phế, nghe vậy thì khẽ giật mình, khó có thể tin mà nói. Tổ phụ để nữ nhi lấy chồng xa sao? Người đã làm tổn hại thanh danh, bây giờ trong kinh thành còn có nhà ai dám cưới ngươi vào cửa chứ hả? Huống chi còn là đắc tội Ninh quốc công phủ, cho đến bây giờ Lư gia bọn họ cũng không có tư cách chống lại Ninh quốc công phủ. Quãng thời gian trước Lư gia liều lĩnh hoàn hôn, một chuyện này đã đắc tội Khương gia. Bây giờ không thể bởi vì viện nhi nhà mà làm cho Ninh quốc công phụ chân chính đứng ở phe đối địch với Nư gia được. Mọi thứ đều do viện nhi nhà mình không biết có tiến bộ, đụng đến Khương Kỳ cũng chẳng trách được người khác. Mà nếu như bởi vì chuyện viện nhi để Khương Kỳ xả giận, đối với Lư gia cũng không uổng công là một chuyện tốt. Về phần viện nhi, bà thị cũng không nhớ bản thân mình mới uất ức chất vấn nói. Lão gia, cha cứ vứt bỏ viện nhi chúng ta như vậy hay sao? Như thế nào gọi là vứt bỏ hạ? Lữ Anh trách mắng. Ngươi yên tâm, cho dù là lấy chồng xa, ta và tổ phụ ngươi cũng sẽ cố gắng chịu tính cho ngươi, sao không để ngươi chịu một sự ủy khuất. Nói xong, thần sắc Lữ Anh giãn ra bắt đầu an ủi. Bà thị há hốc mồm muốn nói cái gì nữa, nhưng đã thành thói quen nghe theo lời của trượng phu, thế là một chữ cũng không nói tiếp. Lữ viện thị khác, nàng ta ngang ngược đã thành quen, làm sao có thể chấp nhận bị gia tộc vứt bỏ số mạng. Chỉ thấy nàng ta quỳ đến trước mặt Lữ Anh, không cam lòng mà nói ra. Cha, Lữ Nhi không muốn lấy chồng xa, nếu như tổ phụ muốn để Lữ Nhi xuất giá, vậy cũng chỉ có Nhạc Anh Kỳ. Ngoại trừ hắn, Lữ Nhi không gả cho ai khác. Ngươi nói cái gì? Lữ Anh khẽ giật mình. Lữ viện thích Nhạc Anh Kỳ, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Sau khi phụ thân biết cũng chưa từng ngăn cản, cho nên ông cũng không buông xuôi bỏ mặc. Nhưng bây giờ, Lữ viện lại nói muốn gả cho Nhạc Anh Kỳ sao? Chỉ bằng thân phận chất tự của Nhạc Anh Kỳ, muốn thành thân với hắn ta cũng không phải là muốn trước chỉ ngôn thì có thể hành sự. Lư viện gật đầu nói. Lữ Như biết Nhạc Anh Kỳ là chất tử, tương lai không có hy vọng, nhưng cho dù hắn là chất tử thì cũng là vương tử của Nam Chu. Chỉ cần tổ phụ giúp hắn trở lại Nam Chu, chiếm được vương vị, vậy thì Lữ Nhi chính là vương hậu. Cha, ngài ngẫm lại đi. Có thế lực một nước Nam Chu, một ngày kia nhất định có thể trở thành trợ lực của Lư gia chúng ta. Lư Viện càng nói càng chắc chắn, so với để nàng ta rời khỏi kinh thành, đi về phía không có tương lai. Lư Viện muốn mình gả cho Nhạc Anh Kỵ, cho dù hắn ta mang thân phận chất tử, tương lai xa vời, nhưng chỉ cần hắn ta có thể trở về, trở lại Nam Chu, đoạt lại vương vị, vậy nàng ta chính là hoàng hậu của một nước. Đến lúc đó, cho dù là tổ phụ gặp nàng ta cũng phải hành lễ. Người phải biết, cho dù người mong muốn, Nhạc Anh Kỳ hắn lại có đồng ý hay không? Lữ Anh hỏi. Nghe Lữ Anh nói vậy, Lữ Viện Niệm biết Lữ Anh đã động tâm mà nói. Hôm qua, lúc Khương Kỳ làm khó Lữ Nhi, Nhạc Anh Kỳ đã từng cố gắng bảo vệ con, cho nên có lẽ hắn cũng có tình cảm với con. Lữ Anh lại không cho là đúng. Nếu như thích, làm sao tùy tiện để cho người ta vũ nhục nữ nhân mình yêu thương vậy đây? Chỉ là lời này ông không có nói ra, hiện tại quan trọng chính là trước mắt cùng phụ thân thương nghị mới phải. Nhạc Anh Kỳ có dã tâm, cho nên lúc ban đầu mới bái phụ thân làm vi sư, trở thành đệ tử của phụ thân. Viện Nhi là người tính tình ra sao, ông ta làm cha sao lại không biết. Nhạc Anh Kỳ vì có thể làm nữ gia bọn họ vui lòng, đối với Viện Nhi nhường nhịn đủ điều. Vậy đại khái cũng là nguyên nhân Viện Nhi nghĩ nhầm Nhạc Anh Kỳ có thiện cảm với nàng ta. Muốn nâng đỡ nhị hoàng tử đang vị, quân đội ủng hộ là điều ắt không thể thiếu. Nhưng bây giờ, phần lớn thế lực quân đội đều dựa vào Khương Văn Chính. Đây cũng là lý do Lư Gia không dám chống lại Khương Gia. Nhưng nếu phía sau có một nước thuộc địa như Nam Chu, vì không cho biên cảnh nổi lên phân tranh lợn nữa, cho dù là bệ hạ, chắc hẳn cũng phải có cân nhắc. Lư Thái Phó nghe Lư Anh nói xong thì cười lạnh nói. Viện Nhi ngây thơ, ngươi làm cha chẳng lẽ cũng ngây thơ giống nó hay sao? Nói cho người hay, chỉ cần Nhạc Anh Kỳ cưới nữ nhi nơi xa chúng ta, trừ vi tấn vương Nam Chu đang vị, chất tự như hắn không có tác dụng gì. Nếu không, Nhạc Anh Kỳ sẽ vĩnh viễn không thể trở về Nam Chu được. Phụ thân, ngài nói là... Lữ Anh cũng có chút rõ ràng. Hồn sự vương thất Nam Chu, bất luận là ai, cũng phải xin chị tứ hôn từ triệu ta. Nếu bệ hạ không cho phép, cho dù người ta có toan tính vạn kiệu, thì cũng xem như là uổng phí. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một vị hoàng tử nào có cách gì liên quan với Nam Chu. Mà người cũng chớ có cho rằng Nam Chu rất quan trọng với hoàng thượng. Lúc tiên đế còn sống, nếu không phải mấy năm chinh chiến liên miên, bách tính cùng thiên hạ cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Nếu không, khi đó Nam Chu sớm đã không còn tồn tại. Đường Kim bệ hạ mặc dù không hiếu chiến, nhưng nếu như Nam Chu mà có cái hành động thiếu suy nghĩ gì, đó chính là thời điểm diệt quốc. Bởi vì đoán sai tình thế, Lư Gia chúng ta đã bại lộ quá nhiều. Lúc này nếu không biết giấu tài, vậy thì không có tương lai đáng nói. Lư Thái Phó nghiêm nghị nói. Sau khi Lư Anh nghe xong, cũng hiểu được vọng tưởng của mình là nguyện vọng của một phía cỡ nào. Bởi vì lợi ích trước mắt lại bị Viện Nhi thuyết phục, lúc này càng khiến Lư Anh không phản bác được. Nhịn Lư Anh cúi đầu không nói lời nào, Lư Thái Phó thở dài nói. Những năm này vì Lư Gia chúng ta cũng là ủy khuất người, nhưng người phải biết Lư Gia muốn tiến thêm một bước phải có người hy sinh. Nhi tử đã hiểu rồi ạ. Lư Anh trầm giọng nói. Lư Thái Phó than nhẹ một tiếng sau đó nói. Chỗ Viện Nhi, người vẫn nên trấn an nhiều hơn, chớ có để nó lại gây ra sự cố gì nữa. Người cũng có thể an tâm lo cho Viện Nhi, vì phu tất nhiên sẽ không qua loa, cũng sẽ không bạc đãi nó. Nhi tử biết, đa tạ phụ thân. Nghĩ đến tính nết Lư Viện, nếu để cho nàng ta biết giữa mình và Nhạc Anh Kỵ vô vọng thì không biết sẽ nháo ra chuyện gì, vẫn là phái người trông coi nàng ta mới được. Chỉ là ông càng hiểu, sợ là phụ thân đã chọn được nhà tốt cho Lư Viện, gia đình người này cũng nhất định có ích lợi cho Lư gia. Nhưng mà Lư Anh không dám trước mặt Lư Thái Phó có bất kỳ dị nghị gì. Chuyện hôn sự cùng kiến an hậu đã để phụ thân không vui, bây giờ ông ta càng không thể bị Lư Viện mà phản kháng hay chất vấn. Lư Viện thì tưởng rằng thuyết phục được phụ thân nạ là làng có thể thành thân với Nhạc Anh Kỳ, cho nên sau khi Lư Anh dậy đi, nàng ta liền lôi kéo Bao Thị tưởng tượng về tương lai, nghĩ đến có một ngày làng ta làm vương hậu của Nam Chu, mẫu nghi một quốc sẽ nở mày nở mặt như thế nào. Bao Thị đương nhiên không ngây thơ như con gái, bà hiểu không nhiều nhưng cũng biết nếu thực sự Lư Viện nói là một chuyện tốt, vậy phụ thân đã sớm nghĩ đến, không cần Lư Viện phải đi nói. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Bao Thị vẫn mang theo một tia hy vọng thực sự có thể giống như Lư Viện kỳ vọng. Thay vì phải đi lấy chồng xa không có nền tảng, có thể thành thân cùng người nàng ta thích, trở thành vương hậu của Nam Chu thì tốt hơn. Thế nhưng sau khi Lư Anh trở về, chị vứt xuống cho Lư Viện một câu. Yên tâm chờ đợi. Hiểu rõ trượng phu nên Bao Thị liền biết đó là vô vọng. Nhưng Lư Viện lại cho rằng Lư Anh đang bảo nàng ta yên tâm chờ đợi, gả cho Nhạc Anh Kỳ nên rất là vui vẻ. Bảo Thị bị Lư Anh ra hiệu, đành phải la cười khổ nhìn vẻ đắc ý của Lư Viện, không cách nào nói rõ tình hình thực tế với nàng ta. Mỗi năm một lần, hành trình thu tiễn bắt đầu, mục đích là rời kinh thành đến bãi săn hoàng gia ở Lăng Châu không xa. Thu tiễn ngoại trừ săn bắn, chủ yếu nhất vẫn là hoàng đế thị sát diễn luyện của chú quân xung quanh kinh kỵ và khảo sát con cháu huân tước trong kinh thành. Trước kia, những ngày này cũng đều qua loa, nhưng mà trải qua phản loạn Lý Miệu cũng không dám có chút sơ sẩy. Bình Tốt được các quân đưa tới tham diễn, không chỉ là người mạnh nhất trong quân, mà phải là thân tín, lựa chọn bất kỳ từ trong quân. Nếu như rút chúng đầu bếp trong quân, vậy cũng phải tới Lãng Châu cùng những chú quân khác so đấu. Mà người được phái đi chính là Khương Văn Chính trưởng quản tất cả chú quân trong kinh kỵ. Cho nên hạng năm thời điểm thu tiễn, tướng lĩnh các chú quân kinh kỵ vừa thấy mặt, đầu tiên là báo lên chính là binh chủng tham gia diễn luyện. Thực sự có đầu bếp quân hoặc là quân nhu danh bị rút chúng thì những tướng lĩnh vận khí tốt kia ngoại trừ cười đắc ý ra sẽ còn kiếm tiền mua chút rượu ngon nhằm an ủi động niêu đang bất an của mình. Nghiêm Tiêu Nghi ngồi trong xe ngựa nghe Khương Kỵ nói thắc mắc hỏi: cho dù là phụ thân đích thân tuyển chọn, nhưng nếu những tướng lĩnh kia đổi người vậy phải làm sao? Khương Kỵ lắc đầu nói: chờ đợi, không chuyển không dám vào trong. Có việc bàn, cũng không cần bệ hạ phải đích thân chạy tới cùng cha mẹ chen chúc một chỗ chứ nhỉ? Ngự liễn ấy vậy mà sẽ chịu hơn xa liễn. Khương Kỵ vắt khăn bông đi đến trước mặt Nghiêm Tiêu Nghi, nắm tay nặng lên cẩn thận lau sạch. Trong mộng được Nghiêm Tiêu Nghi chăm sóc nhiều năm như vậy, sau khi thân thể Khương Kỳ khỏe mạnh nên nhận lấy việc hầu hạ Nghiêm Tiêu Nghi rửa mặt. Đương nhiên loại trừ việc quấn búi tóc vẫn còn chưa học được, lúc này hắn mới hiểu được vì sao cha hắn cũng sẽ như vậy. Chưa cố thê tự mình thực sự là muốn bao nhiêu thỏa mãn có bấy nhiêu thỏa mãn. Nghiêm Tiêu Nghi đứng ở nơi đó cúi đầu nhìn Khương Kỳ lau từng ngón tay cho mình rồi nói: lại nói lúc ta 2 tuổi, bệ hạ còn từng phàn nàn với ta, nói sau khi nương sinh ta ra thì không quan tâm hắn ra sao nữa, còn nói cha cố ý để nương sinh ta sớm như vậy. Rõ ràng hắn, đứa như tử ruột này cũng bị cha hắn ghét bỏ, bệ hạ làm sao còn không biết xấu hổ phàn nàn với hắn cơ chứ. Lúc 2 tuổi sao? Sao thế tử còn nhớ rõ được? Nghiêm Tiêu Nghi không hiểu. Nghiêm Tiêu Nghi không cách nào tưởng tượng hoàng đế uy nghiêm sẽ như hải tử đi phàn nàn với đứa bé về chuyện thất sủng của mình. Khương Kỳ sững sờ lập tức nói: vi phu thông minh từ bé. Trong mộng một lần nữa trải qua chuyện từ bé đến lớn, có thể không nhớ rõ hay sao? Nghiêm Tiêu Nghi có chút hoài nghi, nhưng thấy Khương Kỵ nói nghiêm túc, không giống như trò đùa, nàng nửa tin nửa ngờ mà nói: nếu thực sự là như vậy, tình cảm bệ hạ đối với nương thực sự rất sâu đậm. Đâu chỉ là rất sâu đậm, nghe nói năm đó bệ hạ gặp nạn là nương một mực che chở bệ hạ. Người lớn hơn bà 2 tuổi, bệ hạ mới có thể bình an mà lớn lên, cho nên đối với bệ hạ mà nói, nương tự nhiên không giống với người bình thường. Có điều bệ hạ có thể là quá quan tâm nương nên thường ngày hay bất hòa với cha. Khương Kỳ cảm thấy những người này thật quá ngây thơ. Khắp thiên hạ đều biết Linh Quốc Công được bệ hạ vô cùng tin tưởng, tay cầm trọng binh, bệ hạ càng đem toàn quyền an nguy của kinh kỳ phó thác cho Linh Quốc Công. Nhưng mà ai biết bọn họ trong tâm lại âm thầm là cái hình thức sống chung như vậy. Chẳng biết tại sao, Nghiêm Tiêu Nghi nghe Khương Kỵ nói, trong đầu lại hiện ra thời điểm phụ mẫu còn sống, cữu cữu cùng phụ thân đủ loại không hợp nhau. Cho dù là phụ thân cùng mẫu thân tương kính như tân, tình cảm nồng nàn, nhưng cữu cữu vẫn như cũ, lo lắng phụ thân sẽ làm mẫu thân tủi thân. Nếu nói thiên gia vô tình, có lẽ đối với bệ hạ mà nói, trượng công chúa chính là người hắn trân quý nhất. Ngày thứ hai, chuyển ra tin, bệ hạ cố ý nhân dịp diễn luyện thu tiễn lần này để Linh Quốc Công và trượng công chúa lựa chọn quân giao đấu. Đám người xôn xao, ngự sử Thạch Trọng đi theo thượng tấu cho rằng không hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Lý Miệu khoát tay một cái rồi nói: chỗ nào không hợp? Năm đó thời điểm trượng công chúa cựu trẫm, đám quan các người cũng không nói không hợp cấp bậc lễ nghĩa gì nhỉ? Thạch Trọng thu tấu chương nuôi trở về. Những quan viên khác thấy Thạch Trọng không nhẹ không nặng mà thượng tấu, bệ hạ lại không mặn không nhạt đánh về, cũng liền hiểu được không thể phản đối. Lư Thái Phó có khả năng phản đối nhất cũng là hành quân lặng lẽ, sự im lặng. Nhưng lão thần kia càng thêm rõ ràng, một khi dính đến trượng công chúa, bệ hạ là người không có bất kỳ cái nguyên tắc gì. Cho nên cái này ném ra ngoài tảng đá, nghe tiếng vang lại không có nhấc lên bao nhiêu cơn sóng. Có người cảm thấy trượng công chúa có lợi hại như thế nào cũng không từng lãnh binh, nói không chừng hai phe đều do Ninh Quốc Công lo liệu. Cuối cùng thành Ninh Quốc Công giao đấu với bản thân mình, trượng công chúa chỉ cần leo lên tên tuổi mà thôi. Có người lại cho rằng không phải bản thân trượng công chúa rảnh rỗi đến nhàm chán, thế nào cũng phải náo một màn như vậy. Hai phu thê bọn họ đùa giỡn với nhau làm cho tất cả mọi người cũng xem náo nhiệt. Nhưng mặc kệ tâm tư đám người như thế nào, hoàng đế đã hạ ý chỉ, sự tình bắt buộc phải làm theo. Lý Gia Hằng nhận được tin nên chạy đến tìm trượng công chúa, nói cũng muốn tham dự. Trượng công chúa thì hỏi: "Trung Quy không phải phụ vương của người, lo lắng ta không thắng được cô phụ người, nên để ngươi tới tìm ta để giúp đỡ sao?" Lý Gia Hằng vội vàng lắc đầu: "Là sao lại như vậy ạ? Là bản thân chất nhi muốn tham gia, hồi kinh một năm rồi, xương cốt đều sắp dị xét." Cô mẫu làm sao đoán được đây, đáng thương cho phụ vương hắn, hiếm khi muốn tham gia náo nhiệt, còn bị cô mẫu nhìn ra rồi. Trượng công chúa nhìn khuôn mặt nhỏ của Lý Gia Hằng mang theo ngây thơ, làm sao không nhìn ra hắn đang nói thật hay giả. Chị nghe bà cười rồi nói: "Tuổi còn nhỏ, học ngữ khí ông cụ non từ ai vậy hả? Nếu là muốn đến giúp cô mẫu, vậy cô mẫu thực sự phải sai sử ngươi thật tốt." Lý Gia Hằng gật đầu nói: "Yên tâm đi ạ, có chất nhi ở đây, chắc chắn để cho cô phụ thất bại tan tác mà quay trở về." Sau đó trượng công chúa đem chuyện này nói cho Khương Văn Chính. Khương Văn Chính khinh thường nói: "Nhị công tử cái khác không học, ngược lại nhiệt tình, đi học cái loại binh tướng khoác lác, chỉ bằng hắn còn có thể thắng được ta hay sao?" Trượng công chúa nhắm hai mắt lại, tiến đến trước mặt Khương Văn Chính cười lạnh nói: "Xem ra quốc công gia là chướng mắt thủ đoạn của bản cung hả?" Thân thể Khương Văn Chính cứng đờ, cười khan nói: "Điện hạ, vi thần thật sợ hãi, không chú ý một chút sẽ đạp trúng đôi con mèo con." Trạm vạng tối ngày thứ hai xuất kinh, nhóm người cuối cùng đã tới bãi săn của Lãng Châu. Bên trong từng tiếng hô vang vạn tuế của đám chú quân được phân điều tới, kinh kỳ chú đóng, đợi chờ sẵn ở bãi săn. Thủ tiễn của Thịnh Vương cùng với 21 năm chính thức kéo màn lên. Ngày thứ hai đến bãi săn, nghi lễ thu tiễn chính thức bắt đầu. An Vương tay cầm tế văn, ở trên tế đàn cao giọng nói: "Giữ gìn hương thịnh cùng 21 năm, mùng 8 tháng chạp lập thu, bệ hạ mang theo tôn thất cùng văn vọng bá quan, trịnh trọng lấy bẩm ngựa và gia súc làm lễ tế trời, thượng hưởng." Sơn tế văn xong, đám người dập đầu bái lạy. Sau đó binh lính đánh trống, hoàng đế dương cung cải tên, một mũi tên bay vút đến chân trời. Bách quan cùng binh sĩ hô to vạn tuế. Hoàng đế giá ngựa băng vào trong rừng, ngựa lâm quân đi sát đằng sau. Săn bắn chính thức bắt đầu. Khương Kỵ ngựa đầu, nhìn đám người trùng trùng điệp điệp xông vào bãi săn, nhịn không được thở dài. Nghiêm Tiêu Nghị giá ngựa đi bên cạnh hắn, thấy bộ dáng hắn như vậy liền nói: "Thế tử muốn đi qua đó với mấy người bọn họ là được, làm gì ở chỗ này hâm mộ người khác?" "Ai muốn đi chứ?" Trong tiếng hò hét ầm ĩ của đám người, con mồi đều bị hù chạy, còn có cái gì là thú vị? Khương Kỵ lắc đầu nói: "Ngược lại nàng, hôm nay thực phải bồi nương sao?" Nghiêm Tiêu Nghị gật đầu một cái dậy nói: "Nương đã dặn dò, nói sau khi kết thúc bảo thiết đến trướng của bà." Khương Kỳ thở dài nói: "Nương sợ là rất hăng hái rồi, hiện tại doanh trướng của hai người đều tách ra." Chỉ sợ bệ hạ cũng không nghĩ tới, vì một cái ý niệm trong đầu mình lại để cha mẹ của hắn chia doanh tướng. Hôm qua vừa đến bãi săn, cha mẹ ở trước mặt các vị tướng quân rút lá thăm, cũng coi như nương may mắn rút chúng hai tiên phong danh, còn loa mã danh ở Đại Sơn thì bị cha bốc chúng. Chủ tướng không thể tự ý di chuyển, nhưng bởi vì muốn tới bái kiến hoàng đế, cho nên các chú quân cũng đều phái phó tướng tới. Trượng công chúa tràn đầy phấn khởi, cùng ngày nên triệu tập các tướng lĩnh các doanh mà mình rút chúng lại thương lượng đối sách. Nhưng mà những tướng lĩnh kia đều biết năng lực Khương Văn Chính, thắng là không thể nào, cho nên ôm mục đích không thể để cho trượng công chúa thua quá thê thảm, ra một chút đối sách đối ứng công kích như thế nào. Trượng công chúa vô cùng tức giận. Lý Gia Hằng đứng ở sau lưng trượng công chúa hướng bọn họ lắc đầu, dùng tay ra dấu lệnh kỳ ở trong quân để bọn họ hiểu được trượng công chúa muốn thắng. Khương Kỳ vốn không để ý ai thắng ai thua, nhưng trượng công chúa không biết nghĩ như thế nào, nửa đêm lại tới tìm, nói những ngày này muốn để Nghiêm Tiêu Nghi ở doanh trướng hầu hạ. Nghiêm Tiêu Nghi nhất thời chưa phản ứng kịp, vốn định đáp ứng, Khương Kỳ lại vội vội vàng vàng hỏi lại trượng công chúa nguyên nhân. Trượng công chúa ngay cả thần hồn định tỉnh, đột nhiên để Nghiêm Tiêu Nghị đi hầu hạ, nhất định là có vấn đề. Quả nhiên không ngoài sợ liệu của Khương Kỵ, trượng công chúa đúng là muốn để Nghiêm Tiêu Nghị làm phó tướng của bà. Khương Kỵ cảm thấy hoang đường, Nghiêm Tiêu Nghị bình thư cũng chưa từng đọc qua, ngoại trừ cưỡi ngựa, cùng dành thời gian cho con nít chơi đùa cũng không được, vẫn còn không bằng Liễu Diệp bên người trượng công chúa đâu. Lúc này gọi nàng qua đó làm phó tướng là đang nói đùa hay sao? Khương Kỵ không đồng ý, nhưng Nghiêm Tiêu Nghị lại gật đầu. Trượng công chúa cho Khương Kỵ một ánh mắt ngu xuẩn, hài lòng rồi trở về. Khương Kỵ vốn còn muốn cùng Nghiêm Tiêu Nghị du ngoạn mấy ngày thật vui vẻ, cứ như vậy bị trượng công chúa phá hỏng. Nhưng lời mẹ ruột cũng không thể không nghe, hắn cũng không muốn cả ngày không nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nghị, nên cũng theo đến doanh trướng của trượng công chúa. Nhưng Khương Kỵ còn chưa đi vào, nửa đường đã bị Khương Văn Chính xuất hiện bắt tới lều của ông. "Nếu Nghiêm thị đã theo mẹ ngươi, vậy thì ngươi tới giúp ta là được rồi. Khương Văn Chính rất hòa ái nói. Có chuyện như vậy sao? Trong lòng mình không thoải mái, liền lấy như tự ruột ra để chút giận ư? Khương Kỳ dắt khóe môi, nếu không phải đối phương là cha ruột hắn, hắn thực sự muốn mắng người, thực sự đấy. Khương Kỳ sao có thể nghe Khương Văn Chính, quay người muốn đi. Nhưng một người mới từ trên giường bệnh chậm rãi khôi phục, làm sao có thể địch nổi tướng quân thân cường thể kiện. Đợi những tướng quân kia đến nơi của Khương Văn Chính thì thấy Khương Kỳ bị hai thân binh bên người Khương Văn Chính giữ lấy đứng ở một bên. Đây là khuyển tử, lần này tự xin đến trong trướng để dự thính. Khương Văn Chính ngồi ngay ngắn ở trước trướng, vẻ mặt đầy nghiêm nghị mà nói. Tự xin sao? Người còn bị buộc như con côn trùng, ai cũng thấy không giống như là mình muốn đến. Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau, quốc công gia nháo ra một màn này ư. Liên tục mấy ngày, Khương Văn Chính phái người giữ Khương Kỵ ở trong doanh trướng bọn họ chờ đợi. Khương Kỵ muốn chạy cũng không tìm được cơ hội, lại bởi vì ngày đầu tiên đã bị trói ở trong trướng, ném đi mặt mũi nên Khương Kỵ cũng không dám gây ra chuyện gì nữa, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở trong trướng nghe bọn họ nghị sự. Lần này Lý Mẫn Sai không tới, Lưu Trường Hải vốn cho rằng tốt xấu có Khương Kỵ cùng Lý Gia Hằng bồi mình, nhưng ai có thể nghĩ tới hai người kia lại chuẩn bị đi diễn luyện hết, mặc dù một người bị ép, một người tự nguyện. Lưu Trường Hải rảnh rỗi nhàm chán, vào buổi tối canh giữ trước trướng Khương Kỳ chờ người. Hắn vừa thấy Khương Văn Kỳ chậm rãi đi tới nên vội vàng tiến lên nghênh đón. Hắn nhìn chung quanh một chút rồi hỏi, tàu phu nhân đâu? Còn đang ở chỗ nương ta đấy, phải qua bữa tối mới có thể trở về. Khương Văn Kỳ nước mắt nhìn hắn rồi hỏi, ngươi tới làm gì? Còn không phải muốn đến nhìn xem huynh đệ hai ngày qua đã làm gì hay sao? Lưu Trường Hải vung roi ngựa trong tay cười hắc hắc, nhích lại gần phía trước. Nghe nói hai ngày trước ngươi bị trói ở trong doanh trướng của quốc công gia hả? Là ta bị cha ta cưỡng ép trói đi doanh trướng của ông ấy. Cái gì gọi là ta bị trói trong doanh trướng của cha ta hả? Khương Kỳ đệ mặt béo đang áp sát tới gần của Lưu Trường Hải cất bước tiến vào doanh trướng. Lưu Trường Hải cười ha hạ đi vào theo, vừa chỉ vào ngoài trướng rồi nói, hộ vệ nhà các ngươi cũng thật là biết rõ ta là ai, thế mà không cho ta tiến vào, hạ huynh đệ ta một mực ở bên ngoài chờ đợi. Hai nha hoàn tiêm nhu tiêm xảo ở bên trong trướng thấy có người ngoài nhanh chóng thối lui ra khỏi doanh trướng. Khương Kỵ rót một chén trà uống một hớp, sau đó quay đầu nhìn về phía Lưu Trường Hải rồi nói, ai biết tiểu tử ngươi tới để làm gì, ngộ nhỡ bên trong trướng mất đồ thì tìm ai đòi đây? Lưu Trường Hải xì một tiếng, ngồi ở trên ghế đậu cầm lấy bình trà trước mặt Khương Kỵ cũng tự rót cho mình một chén rồi nói, chỗ này của ngươi cũng không phải trướng quốc công gia, có thể có cái đồ gì tốt. Ai ra, ngươi có biết phủ thượng các ngươi tách ra làm hai, bây giờ người bên ngoài đều nói cái gì không hả? Cái gì? Khương Kỵ vừa cởi áo ngoài vừa đi ra sau tấm bình phong. Lưu Trường Hải sợ Khương Kỵ nghe không rõ, trong danh trường cũng không sánh bằng trong phòng, âm thanh dễ dàng chuyển đi, liền đi tới bên cạnh bình phong nghiêng đầu nói, đám gia họa lắm mồm lại rốt nát kia nói Ninh quốc công phụ các người mượn ân sủng của bệ hạ, tự nhà mình chia hai phe nam nữ đối kháng, người lo lắng quá mức nói Ninh quốc công phụ các người đem chúa quân Kinh Kỳ ra làm trò đùa, lại càng để cho nhi tử kém cỏi và nhi tức tay trói gà không chặt làm phó tướng, thực sự xem chúa quân Kỳ như là phụ binh của nhà mình. Ai ra, ngươi làm gì vậy hả? Lưu Trường Hải bị Khương Kỳ từ sau tấm bình phong vung cho đầy mồ hôi trên mặt. Lưu Trường Hải giật mình kia, vò viên lại ném trở về. Đang yên đang lạnh phát hỏa với ta cái quái gì hả? Khương Kỵ thay xong quần áo từ trong bình phong đi ra tức giận nói, chỉ những thứ này ư? Vậy ngươi còn muốn nghe thứ gì hả? Lưu Trường Hải phồng mang mạo nói, nếu như ngươi đến chính là tiền ta là những thứ này, xem ra ngươi thực đúng là rảnh đến hoảng cả rồi. Khương Kỵ cười nói. Lưu Trường Hải mạnh miệng nói, mấy ngày nay huynh đệ ta đi săn, uống rượu rất là tiêu dao đấy. Nếu không phải bởi vì lo lắng ngươi ở nơi này mới sẽ không lãng phí thời gian chờ ngươi đâu. Khương Kỳ bật cười lên tiếng nói, vậy bạn thế tự ta thật đúng là phải cảm ơn Lưu Nhị công tử ngài. Chẳng qua đều là có chút lời ong tiếng ve, quốc công gia và trượng công chúa, hai vị lão nhân xa đó vẫn không để vào mắt đâu. Nếu quả như là thật để ý, làm sao lại náo thành một màn như vậy? Mấy ngày này tức phụ trở về lên mệt mỏi nghỉ ngơi, hắn cũng không có thời gian cho chuyện cùng tức phụ nữa đây. Nói tới đây, Lưu Trường Hải lại một mặt hiếu kỳ tiến đến bên người Khương Kỵ thấp giọng nói, ngươi thì cũng thôi đi, không chừng là quốc công gia thấy huynh đệ ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi muốn cho ngươi tiến bộ. Nhưng tậu phu nhân lại xảy ra chuyện gì? Mặc dù Kiến An hầu kia tước vị võ quan, nhưng mặc dù sở trường của Nghiêm hầu gia Nghiêm Bồi Thanh là kỵ xạ nhưng cũng là quan văn, tẩu phu nhân nhất định chưa từng tiếp xúc qua việc quân sự, trưởng công chúa giữ tẩu phu nhân lại, đừng nói là muốn hầu hạ bên người đấy nha. Khương Kỳ không quan tâm tới vấn đề này của Liêu Trường Hải, ngược lại hỏi: người đây tính là ở lại dùng bữa với ta sao? Liêu Trường Hải thấy Khương Kỳ không muốn trả lời, cũng không hỏi tới nữa. Vậy cứ như thế đi, huynh đệ ta còn chưa ăn được mấy lần của Ngự Thiện đâu. Mỗi lần ấy ra, cũng chỉ có Linh Quốc Công Phụ và An Phương Phụ mới có cái phúc phận này. Hoàng thượng ăn cái gì thì bọn họ ăn cái nấy. Thời điểm Khương Kỳ chưa thành thân, hắn còn có thể đến ăn trực mấy lần. Bây giờ đã thành thân rồi, hắn thật đúng là không tiện nữa. Thực ra ý tứ của trưởng công chúa, Khương Kỳ ít nhiều cũng có thể nghĩ tới. Nghiêm Tiểu Nghi không hiểu việc quân sự, nhưng mà Linh Quốc Công Phụ lại là nhà tướng. Bây giờ mượn cơ hội mang theo người bên mình, mặc dù không trông cậy Nghiêm Tiêu Nghi có thể hiệu ngay lập tức, nhưng cũng để nàng tiếp xúc quân vụ, đỡ phải hoảng hốt lo sợ khi gặp chuyện, đồng thời không phân rõ tình hình. Lại có Khương Văn Chính gây ra tình cảnh này. Trước kia Khương Văn Chính không quan tâm Khương Kỳ có tiến bộ hay không, nhưng lần này lại đang thương nghị với chư vị tướng lĩnh, thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu hỏi ý kiến của hắn. Nhưng thấy hắn có chỗ không hiểu, Khương Văn Chính cũng sẽ giải thích cặn kẽ một lần. Khương Kỳ nghĩ, cuối cùng không phải sau này mình phải trải qua cuộc sống không có gì tốt hay sao? Trong mộng từ đầu đến cuối, phụ thân không hề có ý định để cho hắn tiếp nhận y bát. Chẳng lẽ là vì trong hiện thực hắn đàng hoàng một chút cho nên sự tình có thay đổi sao? Hay là tình thế đã không cho phép hắn tiếp tục đần độn ngu ngốc nữa đây? Nếu là ý sau, trong giấc mộng kia cũng phải như thế mới đúng chứ nhỉ? Nhưng vì sao lúc trước hắn không nhận ra cái gì chứ? Hơn nữa cha mẹ cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Khương Kỳ cảm thấy có một số việc vẫn nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong mộng trải qua quá nhiều năm tháng, hắn cũng chỉ chú ý bên người bên cạnh mà thôi. Đối với những chuyện xung quanh, trong mộng mặc dù cũng có nhìn thấy, nhưng ban đầu hắn đã không để ý, bây giờ không thể tiếp tục không để mắt đến nữa. Khương Kỳ rơi vào trầm tư, Lưu Trường Hà bị bỏ mặc ngồi ở đằng kia cũng không quấy dậy. Cũng không phải, có phải là ảo giác của hắn hay không, sau khi Khương Kỳ tỉnh lại, thế mà tính tình thay đổi hơn trước rất nhiều. Chẳng hạn, trước khi hắn căn bản không tưởng tượng nổi, người như Khương Kỳ lại thật lòng thật dạ với nữ nhân. Muội tử của tộc phu nhân kia, tuy nói là Khương Kỳ khóc lóc van lại trưởng công chúa đến nhà cậu thân, nhưng hắn và Khương Kỳ cùng một chỗ mặc tã lớn lên, sao lại không biết, đó chỉ là Khương Kỳ cảm thấy diện mạo người ta xinh đẹp mà thôi, mới sẽ không coi đó là chuyện to tát. Bây giờ, Khương Kỳ không chỉ có một tức phụ, lưng đỡ trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, bình thường đi ngõ yên hoa bây giờ cũng không nhắc đến nữa. Ngay cả nói chuyện bị quốc công xá bắt đi cũng không sinh ra bao nhiêu bực tức. Phải biết, chuyện này nếu là ở trước kia, vị đại gia này sợ rằng không muốn ầm ĩ phá hủy tướng trướng của quốc công, thì còn lâu có thể ngoan ngoãn chờ người đến bắt như vậy được chứ. Cho dù đại ca hắn nhắc đến thế tử cũng không có phản cảm như trước kia. Ngay cả chuyện ở chuồng ngựa đưa Lý Mẫn San trở về, đại ca còn nói, thế tử làm tốt, biết cách đối phó với loại người không có quy củ. Chả lẽ trước kia khắp kinh thành, người không có quy củ nhất không phải chính là vị thế tử trước mắt này sao? Đại ca dường như quên mất cả rồi. Liêu Trường Hải quẹt miệng, than thở lắc đầu. Người đang làm gì đó? Khương Kỳ lấy lại tinh thần, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy cảm thán của Liêu Trường Hải thì hỏi. Liêu Trường Hải lắc đầu nói, không có chuyện gì cả, chính là bữa tối của người khi nào đến đây? Huynh đệ ta có chuyện đói đến hoảng rồi này. Khương Kỳ thấy khuôn mặt béo của Liêu Trường Hải gầy đi rất nhiều, buồn cười nói, lúc này thật vất vả mới xuống được ít thịt, người còn luyến tiếc muốn đưa chúng nó trở về sao? Liêu Trường Hải không quan tâm nói, lúc nên ăn thì vẫn phải ăn, hiếm khi thế tử không keo kiệt giữ huynh đệ ở chỗ này dùng bữa chứ. Nghe nói mẹ ta cho Lý Gia Hằng một chức tiên phong doanh, ngươi có muốn đi cùng huynh đệ ta đến chỗ cha ta nhìn một chút hay không? Nói không chừng cũng có thể nhận được việc. Dáng vẻ nhàn nhã của Liêu Trường Hải trao cho Khương Kỳ có chút không thoải mái. Ta mới không đi đâu, mấy ngày nay đại ca ta ở chung một chỗ với Đồng Niêu, không có thời gian quản ta, như vậy mới để cho ta có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như ta không biết tự lượng sức mình, đi trợ thủ quốc công gia, một khi thua quá thảm, đại ca ta chắc chắn bởi vì ta lém đi mặt mũi quốc công gia mà càng bắt ta thao luyện nhiều hơn. Liêu Trường Hải khoát tay, giọng nói rất kiên quyết. Huống chi, ta còn kém hơn vị nhị công tử kia. Thua rồi, tiểu thư kia ở trước mặt ta cũng không biết sẽ vinh váo như thế nào đâu. Khương Kỵ nhìn hắn, may kiếm nhớ một cái. Ngươi cảm thấy nương ta sẽ thắng hay sao? Liêu Trường Hải hỏi lại. Vậy ngươi cảm thấy trưởng công chúa thất bại sao? Quốc công gia có thể nói là tướng quân người thắng, xưng ông là đệ nhất thống soái cũng không quá đáng, cho dù là ai cũng sẽ không cho rằng trượng công chúa sẽ thắng. Nhưng lời này cũng không thể nói rõ được nha, tất cả mọi người đều thấy rõ, lần này trượng công chúa thế mà coi diễn luyện là chiến sự thật đấy. Một khi bị trượng công chúa nghe thấy, cái mạng nhỏ của hắn còn cần hay không? Lê Trường Hải không thể thẳng thắn trả lời, đó cũng là ở trong dự liệu của Khương Kỵ, cho dù là hắn cũng không dám ở trước mặt hai người kia nói ai thắng ai thua. Nói nương sẽ thắng ư? Cha không vui, còn nói cha sẽ thắng ư? Cha nương đều không vui. Từ nhỏ, Khương Kỵ bị cha hắn lấy cớ, hắn trọng nương hắn không vui, bắt hắn thao luyện không phải một hay hai lần. Thế nhưng, việc này liên quan đến quân uy, nghĩ đến cha cũng sẽ không nhượng nương. Nhưng mà mỗi khi nương may mắn thắng được, vậy gương mặt giả nua kia của cha, sách. Ngay lúc này, ngoài trướng chuyển tới, nói thiện phòng đưa bữa tối tới, Khương Kỳ và Lưu Trường Hải cũng không làm gì khác. Bữa tối được dọn xong, Lưu Trường Hải cũng không khách khí, cầm đũa nói với Khương Kỳ một tiếng nên bắt đầu ăn. Khương Kỳ thấy Lưu Trường Hải ăn như hổ đói, ban đầu không có khẩu vị gì, nhưng sau đó hắn cũng nhận tình ăn. Hai người tranh cướp lại ăn hết một sạch bàn đồ ăn. Lúc Nghiêm Tiêu Nghi tiến vào, nhìn thấy không chỉ có một bàn bừa bộn, còn có hai nam nhân nâng cao bụng, sắp ngồi không yên trên ghế đậu. Thế tử, chàng và Lưu công tử đây là... Nghiêm Tiêu Nghi trợn tròn hai mắt khó có thể tin, một bàn đồ ăn này chẳng lẽ hai người bọn họ ăn hết rồi sao? Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi trở về, đứng dậy tiến lên nói. Đều là do cái tên mập mạp này, một bàn đồ ăn ngon như vậy đều để hắn ăn hết, vì phù vừa mệt vừa đói thật là đáng thương. Lưu Trường Hải thấy vẻ mặt không biết xấu hổ của Khương Kỳ cười lạnh nói. Người thế mà còn đói ư, không bằng sai phòng bếp nhỏ của các ngươi làm một ít thức ăn đi, bạn công tử còn có thể tranh với người 300 hiệp. Khương Kỵ khoát khoát tay nói với Lưu Trường Hải. Ăn xong rồi thì đi nhanh lên, đừng ỉ ở chỗ này của ta làm gì hả? Lưu Trường Hải cũng không ở lâu, dù ta nên nói cũng nói xong rồi, nên ăn thì cũng ăn xong luôn. Ở không, mà nhìn ánh mắt đó, không bị tổn thương con mắt của mình hay sao? Lưu Trường Hải đi rồi, Khương Kỵ ôm Nghiêm Tiêu Nghi vào lòng, ra vẻ ủy khuất nói. Vốn còn muốn mượn cơ hội này, cùng nàng giải sầu một chút, kết quả bị cha nương quấy rầy luôn. Không thể nói như vậy được. Thiếp ở chỗ của nương thiếp học được rất là nhiều thứ, là cơ hội khó mà có được. Nghiêm Tiêu Nghị liền nói. Khương Kỵ kéo Nghiêm Tiêu Nghị ngồi trên ghế đậu, sau đó mình cũng kéo một cái ghế đậu qua ngồi đối diện nàng. Vậy Nghi Nhi đi theo mẫu thân học được cái gì nào? Mấy ngày nay không được nói chuyện nhiều cùng với Nghiêm Tiêu Nghị nên Khương Kỵ không muốn lãng phí thời gian hiếm có này. Thấy Khương Kỵ hỏi, Nghiêm Tiêu Nghị cũng hào hứng nói. Thiếp lần đầu tiên được thấy địa đồ, mặc dù chỉ là bên trong bãi săn nhưng vẫn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thư phòng phụ thân có địa đồ lãnh thổ triều ta, bày ra cũng lớn bằng nửa thư phòng đấy. Sau khi trở về, ta tìm tới cho nàng xem. Khương Kỵ nói. Đôi mắt Nghiêm Tiêu Nghị lóe ra ánh sáng nhạt có chút động tâm. Chỗ đó của cha. Không cần lo lắng, cha còn không có nhỏ mọn như vậy đâu. Khương Kỵ nắm lấy tay Nghiêm Tiêu Nghị từng chút khuấy động ngón tay non mịn như lá hành của nàng. Còn nhìn thấy cái gì nữa? Nghiêm Tiêu Nghị hơi ngựa muốn rút vẹ, lại bị Khương Kỵ nắm chặt không thả. Thiếp mới biết, hai quân giao đấu cần học thức nhiều nữa, không chỉ phải xem địa hình, còn phải xem quân địch là kỵ binh hay là bộ binh. Binh chủng khác nhau thì phương pháp ngăn địch cũng là khác nhau, cũng không giống như thiếp trước kia tưởng rằng chỉ là đơn thuần chém giết lẫn nhau. Khương Kỵ liền nói. Hai quân giao đấu nhiều khi ngay từ đầu còn có thể chú ý bài binh bố trận, nhưng một số thời khắc khi đã lâm vào hỗn chiến, một cái binh pháp gì cũng không dùng tới, chỉ có thể chém giết theo bản năng để giữ lấy cơ hội sống cho mình thôi. Nghiêm Tiêu Nghị hiếu kỳ hỏi. Thế tự làm sao biết được? Hồi nhỏ nghe được thân vệ bên người phụ thân nói. Lúc nhỏ ngây thơ, sau khi lớn lên mặc dù hiểu rõ nhưng lại cho rằng không liên quan đến mình. Cho đến khi phụ thân không còn, kinh thành náo động, mẫu thân qua đời, hắn mới hiểu được chiến tranh đến tột cùng là cái gì, sợ đau thương đến tột cùng phải tổn thất bao nhiêu nhân mạng. Nghiêm Tiêu Nghị gật đầu một cái rồi nói. Mẫu thân tự hồ đối với chiến pháp của phụ thân rất là quen thuộc, còn cùng những tướng lãnh kia mô phỏng cách bày trận ở bên trên địa đồ bãi săn, lặp đi lặp lại suy diễn. Có nhiều lúc, mẫu thân thậm chí có thể chắc chắn nói phụ thân vào lúc nào gặp tình huống gì, từ đó dùng chiến pháp gì, ngay cả những tướng quân kia cũng đều nghe đến ngây người. Khương Kỵ ho nhẹ một tiếng rồi nói. Khắp thiên hạ, hiểu rõ phụ thân nhất cũng chỉ có mẫu thân thôi. Mỗi lần phụ thân xuất trình, công báo triều đình liên quan đến chiến sự đều kể cho mẫu thân nghe. Phụ thân chưa bao giờ đề cập kỹ càng tỉ mỉ tình hình chiến đấu ở trong thư nhà. Mẫu thân bèn đi tìm bệ hạ hỏi. Có lúc sốt ruột, còn kéo lấy hai thống lĩnh cấm quân và ngự lâm quân, suy diễn tình hình phát triển chiến sự trên địa hình. Dần già, A cũng nói, mẫu thân am hiểu phương pháp hành quân sâu hơn phụ thân. Ngay cả hai vị thống lĩnh kia, đối với việc này cũng là không biết mệt. Năm gần đây, biên quan chiến sự bình ổn, phụ thân cũng chủ yếu phụ trách phòng vệ kinh kỳ, cho nên rất ít đi tới biên quan, vì thế mẫu thân cũng an tâm hơn. Nhưng mà bệ hạ ngược lại, nhận lấy thói quen này, hết có chiến sự, bệ hạ đều sẽ sai hai vị thống lĩnh kia sử dụng địa đồ, làm xem địa hình, dựa vào công báo chiến sự mà bài binh bố trận, từ đó hiểu rõ tình hình cụ thể. Nghiêm Tiêu Nghị hiểu rõ khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Thế tử, vậy vì sao Ngự Lâm quân và Cấm quân không tham gia diễn luyện? Ở trong ánh mắt Nghiêm Tiêu Nghị hàm chứa ý đồ xấu hổ, Khương Kỵ giơ mười ngón tay đàn vào nhau đặt lên môi hôn nhẹ. Bọn họ đóng giữ hoàng thành, trực thuộc Ngự Tiền, đương nhiên không giống chú quân bình thường. Nghiêm Tiêu Nghị rút tay ra, mặt hơi đỏ, ánh mắt không chút sát thương, trừng Kim Khương Kỳ một cái. Thế tử do đang nói chuyện nghiêm túc như thế này, nhưng động tác vẫn luôn luôn không an phận. Trong tay Khương Kỵ trống không, có chút mất mát nói. Rõ ràng có hành cung, bệ hạ lại thích hạ trại, bên trong trường muốn cùng Nghi Nhi thân mật cũng không được. Thế tử, Nghiêm Tiêu Nghị nện cho Khương Kỵ một cái trước ngực, tức giận nói. Chàng vẫn nên an phận chút đi, nếu không thiếp tức giận thật đó. Khương Kỵ nhích môi than nhẹ. Vì phụ tuân lệnh phu nhân, chắc chắn an phận thủ thường, không làm cho phu nhân tức giận. Khương Kỵ mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt nhìn nàng thực sự quá nóng bỏng. Điều này khiến Nghiêm Tiêu Nghị có chút ngồi không yên. Nghiêm Tiêu Nghị đứng lên rồi nói. Vừa xong bữa tối, sợ rằng thế tử ăn không tiêu, hay là chúng ta đi tản bộ chút đi. Không tiêu sao, Khương Kỵ chép miệng một cái. Hắn rất đói có được hay không, nhưng mà Khương Kỵ đã không thể cự tuyệt lời mời của Nghiêm Tiêu Nghi. Cũng hiếm khi thấy nàng vui vẻ như hiện tại. So với mấy ngày trước đấy, trở lại chưa bao lâu thì nghỉ ngơi ngay lập tức cũng tốt hơn rất nhiều. Gọi hai nha hoàn tiêm nhu tiêm xảo, hai người biết bọn Khương Kỵ muốn đi ra ngoài, lập tức tìm áo choàng hơi dày một chút đổi cho bọn họ. Thọ Nguyên bình địa như thế này, đến đêm vẫn là lạnh. Vốn không muốn mang nha hoàn và hộ vệ, nhưng mà hai nha hoàn kia thì đuổi được, còn hộ vệ lại không phải vậy. Bọn họ thân là hộ vệ, vì không thể bảo vệ được thế tử để hắn té ngựa, việc này đã khiến bọn họ rất thẹn với quốc công và trượng công chúa. Bây giờ bên trong bãi săn này nguy hiểm lại càng ở khắp mọi nơi, bọn họ sao không cẩn thận cho được. Khương Kỵ không muốn để cho bọn họ quấy rầy, nhưng Nghiêm Tiêu Nghị lại hiểu được nỗi khổ tâm riêng của bọn họ. Huống chi tiểu tâm tư đắc vạn nên thuyền, hộ vệ làm hết trách nhiệm cũng là điều phải làm. Cuối cùng hai tên hộ vệ dắt ngựa đi theo khách Khương Kỵ cũng Nghiêm Tiêu Nghị mấy bước. Mặc dù đã vào đêm, nhưng bên ngoài danh trường đã có không ít người tản bộ. Chỉ là được bóng đêm che giấu, quá 10 bước thật đúng là không nhìn rõ người đối diện là ai. Nhưng mà mặc dù lại như vậy, vẫn có không ít người đi tới hành lễ với bọn họ. Trước kia không phải trường hợp đặc biệt, không cần cố ý đến đây hành lễ. Nhưng chuyện đào chuồng ngựa ngày đó mọi người đều biết, cho nên những công tử thiên kim kia đối với tính nết Khương Kỵ càng thêm hiểu rõ sâu hơn một tầng. Lưu Viện bởi vì bất kính đã bị Khương Kỵ cột đưa trở về. Vậy thân phận bọn họ không sánh bằng Nư Viện thì càng phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Bởi cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, gặp được cố ý đi hành lễ vấn an cũng không ảnh hưởng đến toàn cục không phải sao? Đi không đến 100 mét lại gặp được ba nhóm người đến đây hành lễ vấn an, điều này khiến Khương Kỵ rất muốn chửi. Những người này ngày bình thường cũng không có niềm nợ như vậy, sao đến hôm nay giống như ăn mật vậy nhỉ? Bọn hắn đều lại bị thế tử dọa sợ rồi. Thế tử không vừa mắt một cái nên bị trói ném trở về nhà. Nghiêm Tiêu Nghi cười nói. Sau chuyện ở chuồng ngựa đó, Nghiêm Tiêu Nghi đã từng cùng với Lý Mẫn Sai uống trà. Từ chỗ Lý Mẫn Sai cũng nghe được một chút lời nói, cho nên hiểu được nguyên nhân về thái độ của những người này. Lông mày Khương Kỵ yếu lại, xem thường nói. Những người này ngược lại để ý mình, nếu muốn bạn thế tử kiếm chuyện cũng phải nhìn xem mình có khả năng đó hay không. Huống chi nếu đứng ngồi ngay thẳng, làm gì sợ bạn thế tử đây? Nghĩ đến cũng chẳng qua là bọn họ vốn chột dạ, lời lý ra không biết làm sao bố trí bạn thế tử, ở trước mặt gặp phải lại sợ bạn thế tử biết được mới có thể niềm nợ như vậy thôi. Nghiêm Tiêu Nghị tay trong tay Khương Kỵ giấu trong tay áo cười nói. Vâng, thế tử lòng dạ rộng rãi, đương nhiên sẽ không so đo với bọn họ rồi. Tức phụ khen mình, Khương Kỵ đương nhiên cao hứng, đang nhìn cách đó không xa tựa hồ có một nhóm đi về phía mình. Khương Kỵ nhíu mày kéo Nghiêm Tiêu Nghị muốn định sợ đi nơi khác. Biểu thúc gặp bạn cung, vì sao quay đầu muốn đi vậy? Lý Ngạn Ngọc đi lên trước chắp tay nói. Thì ra là nhị điện hạ. Sách, sắc trời lẻ quá tối, bản thế tử ta quả thực không thấy rõ. Khương Kỳ cười rạng rỡ, vẻ mặt bất ngờ, hắn cũng không đáp lễ. Hắn là thế tử quốc công, bệ hạ thân phong, lại là trưởng bối Lý Ngạn Ngọc. Tuy nhiên không cần phải hành lễ với một hoàng tử không có vương tước. Lý Ngạn Ngọc nhìn Nghiêm Tiêu Nghi ở bên chắp lại tay rồi nói. Bái kiến biểu thẩm. Nghiêm Tiêu Nghị mặc dù có phong hào, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng tử. Nghiêm Tiêu Nghị thực sự không làm được như Khương Kỳ, chỉ thấy nàng khẽ khom người đáp lễ nói. Bái kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử mới từ bãi săn trở về sao? Khương Kỳ nhìn con mồi mắc trên lưng ngựa được công nhân Lý Ngạn Ngọc dắt ở sau lưng hỏi. Lý Ngạn Ngọc gật gật đầu rồi nói, hôm nay bạn cùng đi xa một chút, chờ lấy lại tinh thần thì sắc trời đã muộn. Nhị điện hạ thân phận tôn quý, vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt, nếu như gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Khương Kỳ dường như đang quan tâm. Lý Ngạn Ngọc liền nói, những năm qua đều có biểu thúc dẫn theo, năm nay biểu thúc không có, bản cung cũng đã quen thuộc, hiện tại thân thể biểu thúc đã tốt hơn rồi chứ, làm sao không thấy ngài tiến vào bãi săn? Đa tạ nhị điện hạ đã quan tâm, bản thế tử đã không ngại, chỉ có điều những năm qua bản thế tử một mình quả thực không có thú vị, ngoại trừ đi săn cũng không làm những chuyện gì khác, bây giờ có biểu thẩm ngươi, bản thế tử đương nhiên phải bồi nàng ấy. Khương Kỵ nói xong thì nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi mỉm cười, trong lòng lại sinh ra một cỗ tức giận. Ngày thứ hai, Khương Kỳ tỉnh lại, đại điện hạ liền phái người đến hỏi thăm, mà nhị vị điện hạ này, làng cũng chỉ là nghe Hoàng Quý Phi phái công nhân đến hỏi thăm, nói là đồng thời mang hộ lời thăm hỏi của hắn. Nhưng người sáng suốt đều hiểu, đây chẳng qua là Hoàng Quý Phi biết nhị điện hạ không có phái người tới nên làm thay nhi tự thôi. Bây giờ hắn hỏi thăm như vậy, nhìn thì giống như quan tâm việc Khương Kỳ lành bệnh, nhưng chỉ mới có 2 tháng làm sao có thể giống như bình thường mà dùng ngựa đi săn được đây? Đây là cười nhạo hay là có ý gì khác? Lý Ngạn Ngọc nghe Khương Kỳ rồi cười nói, biểu thúc cùng biểu thẩm thật là tốt, bạn cùng vốn cho rằng. Tất nhiên là tốt rồi. Khương Kỳ không đợi Lý Ngạn Ngọc nói hết liền hừ lạnh rồi nói, nhị điện hạ trở về muộn, sợ là bây giờ còn chưa dùng bữa tối nữa, hay là về sớm nghỉ ngơi đi. Lý Ngạn Ngọc bị Khương Kỵ cắt ngang, lại bị hắn trực tiếp đuổi người, sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn ta dừng một chút, cuối cùng vẫn là chấp tay cáo từ. Viên Tập một mặt giữ im lặng đi sau lưng Lý Ngạn Ngọc, sau khi cách bọn họ mấy chục bước, khẽ nói với Lý Ngạn Ngọc. Nhị điện hạ, hôm nay ngài có chút liều lĩnh và lỗ mãng. Lý Ngạn Ngọc xanh mặt ảo lão nói, bạn cũng biết, chỉ là nhìn thấy gương mặt cuồng vọng kia của Khương Kỵ, bạn cũng hận không thể đưa nó đạp dưới lòng bàn chân. Khương Kỳ chỉ là một thế tử có danh, không có bất kỳ cái chiêu thức gì. Lại nói ngay cả nhị công tử An Vương cũng thua kém. Dạng người này, nhị điện hạ tội gì phải bực bội đây? Viên Tập khuyên, trong lòng lại xem thường. Tên Lý Ngạn Ngọc này chỉ có hoành nguyện, tâm tính vẫn còn non nớt. Khi Khương Kỳ vừa nhìn thấy bọn họ thì thần sắc lập tức biến đổi. Hắn nhìn vào mắt thì sợ Khương Kỳ cố ý để Lý Ngạn Ngọc không thoải mái. Nhìn thấy Lý Ngạn Ngọc bước nhanh rời đi, Khương Kỳ cảm thán nói, tiểu tử này tính tình thật giống với Lưu Viện, khích không được. Nghiêm Tiêu Nghi giật ống tay áo Khương Kỳ một cái, sắc mặt không ngờ. Nếu thế tử biết nhị điện hạ có định ý với chàng ta, thì vì sao còn muốn cố ý khích hắn đây? Chơi vui mà, bản thế tử cứ thích xem cái bộ dạng nín nhịn của hắn, rõ ràng chán ghét bản thế tử, thế mà còn phải rất cung kính gọi ta một tiếng là biểu thúc. Khóe môi Khương Kỳ hơi ngựa, đáy mắt lóe ra tia đắc ý. Một cái nư gia, một cái nhị điện hạ. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn chăm chăm Khương Kỳ hỏi, thế tử, chàng có thể nói cho thiếp, chàng cố ý khiêu khích bọn họ như vậy, rốt cuộc vì cái gì không? Cũng đừng trả lời rằng là bởi vì cao hứng. Thiếp mặc dù đối với công việc trong triều đình không am hiểu mấy, nhưng cũng biết đạo lý đối nhân xử thế. Thế tử chớ cho rằng tùy ý mấy câu như vậy nào có thể đuổi được thiếp. Vi phu khi nào tùy ý đuổi Nghi Nhi đây? Khương Kỳ cười hỏi. Đôi mày thanh tú của Nghiêm Tiêu Nghi cau lại, cáo giận nói, còn nói không có sao? Thế tử lúc này chính là đang lừa gạt thiếp, không muốn trả lời. Là gan của vi phu còn lớn hơn nữa, cũng sao dám lừa gạt phu nhân của ta? Khương Kỳ kêu oan nói. Nghiêm Tiêu Nghi hở hững nước mắt, quay người muốn đi về. Khương Kỳ thế vội vàng giữ chặt nàng, lấy lòng cậy nói, phu nhân chưa có tức giận, lời của vi phu thế nhưng câu nào cũng đều là thật, còn xin phu nhân minh giám cho. Hai tay Khương Kỳ nắm lấy, muốn đi là không thể. Nghiêm Tiêu Nghi dụ mắt buồn bực nói, thì ra ở trong lòng thế tử, thiếp là một người đạm đương không nổi, cần lừa gạt để đuổi ngu phụ như vậy ư? Sao dám? Khương Kỳ biết rõ Nghiêm Tiêu Nghi có thể là giả vờ giận, nhưng hắn cũng không dám đặt cược, nếu như thực sự nổi giận, cần phải làm sao để dỗ trở về đây? Nghi Nhi, vì nàng là thê tử của ta đã nhận định, bất kỳ nữ tử nào trên thế gian cũng không bằng một phần vạn của Nghi Nhi. Như thế nào lại coi nàng là ngu phụ tầm thường? Câu hỏi nàng vừa rồi, ta chưa bao giờ nói náo. Chẳng lẽ thực sự bởi vì thấy ngứa mắt, chơi vui, cho nên thế tử muốn nhằm vào hay sao? Nghiêm Tiêu Nghi vẫn như cũ không tin, nhưng thấy Khương Kỵ không nói thì nàng đã biết, có hỏi cũng không moi ra được cái gì. Sao có thể nói là bản thế tử nhằm vào bọn họ, vô luận nư gia hay là nhị điện hạ, nếu không phải bọn họ cố ý nhằm vào bản thế tử sao có thể có để bọn họ vào mắt đấy?

Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thoáng qua Mạnh Lẹo, lại nhìn về phía Khương Kỳ hỏi. Sao rồi? Thấy Nghiêm Tiêu Nghi chưa thay quần áo, một mực chờ đợi mình, Khương Kỳ có chút đau lòng, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt non mịn của nàng mà an ủi. Cha và nương đã có chú ý, nàng và ta hiện tại an tâm nghỉ ngơi, ngày mai tự nhiên sẽ rõ. Nghiêm Tiêu Nghi thấy Khương Kỳ một mặt nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng cũng để xuống, gọi Tiêm Nhu trực đêm bưng nước vào, sau đó Nghiêm Tiêu Nghi thấm ướt khăn vải bông, vắt khô lau mặt cho Khương Kỳ. Thiếp lo lắng, nếu là mình nhìn lầm, chẳng phải là... Khương Kỳ nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của Nghiêm Tiêu Nghi cợt nói. Yên tâm, cho dù sai thì thế nào, mọi thứ đều của cha mẹ chịu trách nhiệm thôi. Nghiêm Tiêu Nghi dừng tay lại, tức giận nói. Nếu là sai, sao có thể để cha mẹ chịu trách nhiệm được? Cha mẹ thân là trưởng bối, đương nhiên phải đội trời cho vãn bối chúng ta, chút chuyện nhỏ này làm sao gánh không được. Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi tức giận, hai tay vọng lên eo nhỏ của nàng, lời nói càng thêm vô lại. Nghiêm Tiêu Nghi đệ Khương Kỳ ra, ném khăn bông vào trong chậu đồng, làm bắn một ít nước rơi trên mặt đất. Thế tử còn đùa thiếp sao? Khương Kỳ cầm khăn bông vải kia ra vắt, giơ tay lên lau mặt cho Nghiêm Tiêu Nghi rồi nói. Nàng lo lắng, cha mẹ nơi đó tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên yên tâm đi, cho dù là nghi nhi có nhìn lầm, nhưng liên quan đến an nguy bệ hạ, một chút cũng không thể chủ quan. Sau khi Khương Kỳ lo xong tay cho Nghiêm Tiêu Nghi thì kéo nàng đến trước bàn trang điểm, đứng ở phía sau gỡ châm cài giúp nàng. Mái tóc dài đen nhánh thuận thế đổ xuống, rơi vào phía sau lưng mảnh khảnh của nàng. Khương Kỳ cầm lược qua, cẩn thận lại cẩn thận trả mái tóc dài cho Nghiêm Tiêu Nghi. Trong tay xúc cảm thoạt giống như là sự sáng xoa lên trái tim của hắn. Nghiêm Tiêu Nghi nghe Khương Kỳ nói, khẽ thở dài. Thiếp cũng là lo lắng vô ích. Sao có thể là lo lắng vô ích được? Vi phu trở lại trường, nhìn thấy nàng vẫn chờ vi phu đau lòng, sau đó lại vui vẻ. Khương Kỳ nói, dùng dây lụa buộc mái tóc dài của Nghiêm Tiêu Nghi lên. Mượn gương đồng, Khương Kỳ nhìn khuôn mặt Nghiêm Tiêu Nghi, nói lời mỗi ngày đều muốn nói. Thật là dễ nhìn. Mặc dù nghe qua rất nhiều lần, nhưng nhìn trong gương đồng, ánh mắt Khương Kỳ nhìn mình quá kính, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn như cũ lòng tràn đầy e lệ. Nàng muốn nói, thế tử nhìn cũng rất đẹp, nhưng môi đỏ hé mở lại nói không nên lời. Thật là mắc cỡ chết người ta mà. Ngày thứ hai, bệ hạ hạ chỉ, lệnh toàn bộ các doanh đóng quân tại bãi săn trong sượng cây đến đây diễn luyện, chờ đợi ý chỉ ngày sau. Trong lúc đó, đám người tùy hành không nhận được cho phép, bất kỳ người nào không cho phép bước vào trong khu rừng một bước. Đám người tùy hành không rõ ràng cho lắm, nghĩ đến trước kia diễn luyện đều phải vào 15 tháng 8, lần này sao làm sớm như vậy nên bắt đầu chuẩn bị đây. Nhưng nghĩ tới lần này bệ hạ chỉ để cho Ninh Quốc Công và Trượng Công Chúa mang binh giao đấu diễn luyện, bèn nghĩ chuyện này sợ rằng không phải vì hai vị kia náo ra cái thiêu thân gì đấy chứ. Thế nhưng mặc dù khó hiểu nhưng cũng không có mấy người dám chạy tới chỗ bệ hạ chất vấn cái gì. Bãi săn cũng không phải chỉ có đi săn mới có thể chơi. Hàng năm những đệ tử huân quý tùy hành cũng có phân đoạn tỉ thí của mình. Không thể đi săn, vậy tỉ thí giữa đám đệ tử huân quý cũng sớm bắt đầu. Cấm quân của Trượng Công Chúa nghiêm lệnh, chỉ nói là diễn luyện lần này chuyển thành hai quân giao đấu. Thống lĩnh cấm quân cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem cấm quân phòng vệ có khuyết điểm gì. Song lời này tất nhiên không có mấy người tin tưởng, nhưng bọn họ có hỏi thêm nữa cũng chẳng hỏi ra cái gì. Mà khi nhìn thấy Lý Miểu xuất hiện tại đài quan trưởng, đám người vốn trong lòng còn nghi ngờ tầng tầng lớp lớp, thế mà có thể bình tĩnh lại. Chuyện này bệ hạ cũng tới, nghĩ đến chắc không có đại sự gì, mọi người an ủi chính mình như vậy. Dù sao, nếu thực sự xảy ra chuyện, bệ hạ ở đây, vậy thì nhất định không phải là việc nhỏ, là không chừng lại dính dáng đến cái gì đó. Trên đài quan trưởng, thân sắc của đám vương công đại thần đương nhiên không trốn thoát Lý Miểu và Trượng Công Chúa. Lý Miệu hơi nghiêng người, khẽ nói với Trượng Công Chúa ngồi bên cạnh. Phế Ninh Quốc Công chuẩn bị xong rồi sao? Các chứa quân kinh kỳ phân công ra, quân tốt tổng cộng có hơn 5.000 người, vây ngoài bìa rừng lại có ngự lâm quân trấn giữ, cho dù là một con chim, sợ rằng cũng khó mà trốn thoát. Trượng Công Chúa mỉm cười nói. Có điều, nếu như chuyện này là hiểu lầm, còn xin bệ hạ chưa có trách tội. Lý Miệu gật đầu đương nhiên. Cô... Trượng Công Chúa và Ninh Quốc Công cũng là vì nó an nguy của trẫm, sao trẫm có thể trách tội được đây? Huống hồ trẫm cũng hy vọng đây là hiểu lầm, nếu không. Lý Miệu nhìn thoáng qua những người trên khán đài kia, thanh âm thấp gần như không nghe rõ. Cô mẫu, lòng người rất khó dò, chất nhi thực sự không muốn giết người. Nghĩ đến phản loạn năm đó, phủ đệ bởi vì cấu kết với phản quân mà bị xét nhà diệt tộc, đến bây giờ Lý Miệu vẫn còn sợ hãi trong lòng. Là hắn cầm bút đỏ phê chuẩn giam những người có tên kia, là hắn hạ chỉ giải bọn họ đến Tây Thị Khẩu chém đầu.

Khóe môi Khương Văn Chính cong lên, truyền lệnh các doanh tiếp tục tiến hành lục soát, nhất định không thể bỏ sót một chỗ nào. Từ đêm qua trong rừng đã không có người tiến vào, bây giờ đã có thể phát hiện quả hạch tươi mới. Trong rừng này cũng không có khỉ gặm quả, xem ra Nghiêm thị cũng không có nhìn nhầm. Tại đài quan sát. Tốt. Trên đài, đám người nhìn theo bản lĩnh kỵ xạ của người dưới đài nhịn không được hô tốt. Nghiêm Tiêu Nghi cũng nhìn sáng cả mắt. Không nghĩ tới nhị công tử tuệ như vậy mà có tiễn pháp tốt đến thế. Ba pháp liên tiếp, trước kia thiếp còn chưa từng nhìn thấy đấy. Khương Kỳ bất mãn nói. Tiễn pháp của tiểu tử kia còn do ta vỡ lòng lấy mà. Năm ngoái ta dựa vào ba pháp liên tiếp giành được thủ khoa. Lần này tiểu tử kia ý ta không có mặt, trộm gian dùng mánh nới. Nghiêm Tiêu Nghi nghe Khương Kỵ nói vậy bật cười nói. Nếu thế tử vỡ lòng, vậy tiện pháp nhị công tử tao nghệ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Thế tử làm sao mà còn tức giận đây? Khương Kỵ nước mắt qua nhìn về phía dưới đài. Đợi tới Giang Nam, ta nhất định phải đạt được một cái thủ khoa để Nghi Nhi nhìn thấy bản lĩnh của bản thế tử ta. Được. Vẻ mặt của Nghiêm Tiêu Nghi mang theo ý cười, buồn cười nhìn Khương Kỵ tỏ tính trẻ con. Lúc này Lưu Trường Hải giá ngựa ra trận, ở trong ánh mắt giật mình của mọi người, hắn quay đầu ngựa, lại từ đường biên đi trở về 50 mét thì dừng lại. Mái kiếm Khương Kỵ nhớ một cái cười nói. Hôm nay Lưu Nhị sợ là muốn thể hiện công phu thực sự rồi. Nghiêm Tiêu Nghi không hiểu, Khương Kỵ giải thích nói. Mẫu tộc Lưu phu nhân sinh ra một người thân mang thần lực, nhưng mà cũng chỉ có một người như vậy thôi. Mà Lưu Nhị này nha, cũng là vận khí tốt. Qua mấy lời đại tính dính một chút lên thân của hắn, mặc dù không lợi hại như vị kia, nhưng chỉ dựa vào thân thể mập mạp yếu đuối của Liêu Nhị kéo căng ngũ thạch cung lại dễ như trở bàn tay. Phải biết phó tướng trong triều có thể có bản lĩnh này cũng không nhiều. Đương nhiên cha ta là ngoại lệ. Nghiêm Tiêu Nghi giật mình nói, nếu Liêu công tử có bản lĩnh cớ này, vì sao vẫn còn luôn không làm việc đàng hoàng sao? Khương Kỳ cười nói tiếp. Ai bảo đại ca của Liêu gia quá lợi hại chứ? Tên mập mạp kia cảm thấy có đại ca hắn ở đó rồi, hắn không có tiến bộ cũng không có vấn đề gì. Bây giờ Lý gia Tam tiểu thư đã hứa với hắn, tiểu tử này vì có thể xứng với Tam tiểu thư, đương nhiên sẽ không tiếp tục đần độn ngu ngốc nữa. Ngay lúc Khương Kỵ nói chuyện, Lưu Trường Hải dương cung cài tên, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngũ thạch cường cung kia lại bị Lưu Trường Hải kéo gần như trăng tròn, cũng khó trách mũi tên trong tay hắn phải lớn hơn bình thường. Đầu ngón tay phụ lấy da trâu bảo hộ buông dây cung ra, thế là mũi tên phá thủng không khí nhanh như chớp bay phút về phía bia tên. Đầu mũi tên còn chưa cắm sâu vào nửa bia tên thì giá đỡ bia theo lực va chạm đã ngã xuống đất. Bia tên bởi vì chấn động, theo đó mũi tên cắm vào nơi khoảng cách 10 mét so với vị trí ban đầu. Khi mũi tên cắm vào trên mặt đất, lông vũ trên đuôi mũi tên còn đang rung động. Wow! Toàn bộ bãi săn hô to một trận. Lưu Trường Hải tự hồ cũng rất kích động, cầm cung vung tay hô to. Lý Miểu nhịn không được mà hỏi, cô mẫu, tên Lưu Trường Hải này lúc nào có bản lĩnh cỡ vậy? Trưởng công chúa lắc đầu cười nói, mặc dù bản cung cũng biết đứa bé kia có chút sức lực, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Chả lẽ ngài cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sao? Lý Miểu hỏi. Tất nhiên rồi, trưởng công chúa nói. Có điều nghe nói lúc thế tử Vũ Uy Hầu về Tây Nam sẽ mang theo Lưu Trường Hải đi cùng, nói không chừng tương lai trong tay bệ hạ lại có thêm một mãnh tướng đó. Lý Miệu nghe xong luôn miệng nói tốt. Xem ra hôm nay cái thụ khoa này sợ rằng cũng bị Lưu Nhị nhận được thôi. Mặc dù giọng điệu của Khương Kỳ mười phần ghét bỏ, nhưng trong vẻ mặt của hắn, Nghiêm Tiêu Nghi có thể nhìn ra hắn đang vui mừng cho Lưu Nhị. Vậy ngày mai tranh tài kỹ thuật, Lưu công tử có phần thắng không? Nghiêm Tiêu Nghi hỏi. Khương Kỵ lắc đầu nói, hôm nay Lưu Nhị xem như thể hiện đủ nổi trội, ngày mai vẫn để cho người khác tới thôi. Cái tên mập mạp kia kỹ thuật còn không tốt bằng Nghi Nhi đâu. Sau Lưu Trường Hải, mặc dù người còn lại tiễn thuật cũng đều không kém, thế nhưng cũng không phải xuất chúng. Giống như Khương Kỵ đoán, Lưu Trường Hải hôm nay đã thủ khoa. Sau đó Lưu Trường Hải ôm tự kim nhuyễn tháp chắn trước mặt Khương Kỵ và Nghiêm Tiêu Nghi đang tính trở về, vẻ mặt đắc ý ở trên mặt không thể giấu hết. Huynh đệ, bây giờ ta đã có giáp, còn thiếu một con chiến mã, ngươi tìm cho ta một con có được không? Khương Kỳ lạnh lùng ném cho hắn một chữ. Cút! Tên mập mạp này quá không cần mặt mũi rồi, nhiều năm như vậy mới có được một cái thủ khoa, còn không biết xấu hổ mà đòi ta ngựa ư? Khương Kỳ bất mãn nói. Nghiêm Tiêu Nghi bật cười nói. Sợ không phải, nếu công tử đã sớm biết, thế tử đã tìm cho hắn một con ngựa tốt, cho nên hắn mới cố ý chạy tới đây đòi. Khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn ra mặt là dày nhất thôi. Khương Kỳ khinh thường nói. Đúng lúc này, một hộ vệ quốc công phủ vội vã chạy tới thấp giọng bẩm báo. Bẩm thế tử, quốc công gia truyền tới báo tin, con mồi đã bị bắt, xin thế tử yên tâm. Khương Kỳ nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi. Nghi nhi giỏi của ta, nàng thực sự không nhìn lầm đâu. Nghiêm Tiêu Nghi cũng giật mình. Mặc dù Khương Kỳ hiếu kỳ thân phận của đối phương rốt cục lại như thế nào, nhưng nhìn xung quanh thấy đám người còn chưa giải tán hết, liền cùng với Nghiêm Tiêu Nghi bước nhanh về phía doanh trướng của Khương Văn Chính. Gần đến nơi, Nghiêm Tiêu Nghi hỏi. Thế tử, thiếp đi có thích hợp không? Nàng chính là phó tướng bên người của mẫu thân, có cái gì không thích hợp? Nói xong, lôi kéo Nghiêm Tiêu Nghi đi vào. Tiến vào doanh trưởng, thấy thân binh đang gỡ giáp cho Khương Văn Chính. Khương Văn Chính gặp hai người tiến đến, liền nói. Biết con ngồi không yên, mẹ con đâu? Cũng sắp đến rồi ạ, nghe hộ vệ truyền lời nói, đã bắt được người. Khương Kỳ hỏi ra. Khương Văn Chính gật đầu nói. Không sai, chỉ tiếc đầu lưỡi của hắn đã bị cắt. Chờ thân binh gỡ tháo giáp trên người xuống, Khương Văn Chính dùng khăn ướt lau qua qua. Đầu lưỡi bị cắt sao? Vậy chẳng phải chính là cái gì cũng không hỏi ra được. Mày kiếm của Khương Kỵ hơi nhíu. Khương Văn Chính lại cười nói. Chỉ cần là tội nhân thì không có cái gì là hỏi không ra. Không có đầu lưỡi cũng bớt đi lo lắng, hắn ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Khương Kỳ hiếu kỳ, Khương Văn Chính thuận miệng nói. Có muốn đi xem một chút không? Khương Kỳ ý động nhưng nhìn Nghiêm Tiêu Nghi ở một bên có chút do dự. Nghiêm Tiêu Nghi nghe nói người kia không có đầu lưỡi xong, khuôn mặt nhỏ đã không còn chút máu. Nàng thực sự chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, cho dù nàng nghe cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Lại nhìn Khương Kỳ có ý muốn đi xem bọn họ thẩm vấn như thế nào. Nghiêm Tiêu Nghi vốn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới lời trượng công chúa nói với nàng, nếu nàng không đủ kiên cường, không đủ tâm ngoan, thì ngày nào đó sợ rằng phải liên lụy Khương Kỳ. Ở trong mắt Nghiêm Tiêu Nghi, trượng công chúa là nữ nhân, nàng ước ao và sủng bái nhất. Bà có thể nâng đỡ một đế vương, có thể cùng trượng phu kể vai chiến đấu, có thể thu phục lòng người. Nghiêm Tiêu Nghi tự nhận, tâm không kiên cường và cứng cỏi như bà, nhưng nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng của Khương Kỳ. Nàng thấy Khương Kỵ nhìn về phía mình dường như mang theo lo lắng. Trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi có chút buồn cười. Người này luôn cảm thấy nàng là mạnh mai, nhưng mà nàng thực sự muốn trở thành người có thể sánh vai với Khương Kỵ. Thế tử, thiếp cùng đi với chàng. Nghiêm Tiêu Nghi nắm chặt khăn tay, chân thành nói. Không chỉ có Khương Kỵ mà ngay cả Khương Văn Chính cũng kinh ngạc nhìn sang nàng. Nương đã nói người của Ninh Quốc công phủ không thể nhát gan. Nghiêm Tiêu Nghi nói rất là nghiêm túc. Khương Văn Chính nghe xong bật cười nói. Mặc dù là như vậy, nhưng cũng không thể một lần là xong. Loại chuyện thẩm vấn này con vẫn không nên đi thì hơn. Vả lại, Khương Văn Chính nhìn về phía Khương Kỳ. Con đã làm rất khá. Theo lời của trưởng công chúa, đứa con dâu này so với vị lúc trước Khương Kỳ năng nặng đòi phải cưới kia thì muốn tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên được Khương Văn Chính khích lệ, Nghiêm Tiêu Nghi của trước không nghĩ ra. Khương Kỳ lại rõ ràng ý tứ của Khương Văn Chính, cũng là biết mình có bao nhiêu may mắn mới không vớt cái muội muội Nghiêm Tiêu Nghi kia về. Nàng vì mình mà cố gắng từng chút mà hắn cũng không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi như vậy, cũng phải gánh vác chuyện trong nhà. Mà thời điểm trượng công chúa và Lý Miểu tới thì chỉ còn sót lại một mình Nghiêm Tiêu Nghi ở trong trướng ngoan ngoãn ngồi chờ đợi. Sau khi mời Lý Miểu ngồi xuống, trượng công chúa hỏi. Quốc công gia đâu? Cha và thế tử đi xem người bị bắt rồi ạ. Nghiêm Tiêu Nghi trả lời. Lý Miệu thấy Khương Văn Chính để lại một mình Nghiêm Tiêu Nghi ở trong trường, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Xem ra cô dượng rất yên tâm người con dâu này, trong trường cũng không có giữ lại một người bồi tiếp. Nghiêm Tiêu Nghi và Lý Miệu cũng chỉ có gặp qua vài lần, có trượng công chúa ở đây, nàng cũng không cần nói chuyện, bèn ở bên người trượng công chúa im lặng chờ đợi. Đều là người một nhà, đệ muội không cần phải đa lễ, vẫn nên ngồi xuống nói chuyện thôi. Lý Miệu nói, đã là con dâu cô mẫu, bọn họ cũng tín nhiệm, vậy dĩ nhiên cũng là người một nhà. Nghiêm Tiêu Nghi nghe vậy, nhìn về phía trượng công chúa, được trượng công chúa cho phép, Nghiêm Tiêu Nghi đi tới ghế đậu ở dưới tay trượng công chúa ngồi xuống. Lúc này, có lẽ Khương Văn Chính và Khương Kỵ được bẩm báo, cũng đã quay lại rồi. Có thể hỏi ra cái gì rồi? Lý Miệu hỏi, Khương Văn Chính trả lời. Người này đầu lưỡi đã bị cắt, không nói được. Lúc tóm được hắn, có người nhận ra công phu của hắn, hẳn là có nguồn gốc từ môn phái giang hồ ở Giang Nam. Về phần cụ thể từ môn phái nào thì trước mắt còn chưa xác định được. Còn có, đường đao và nọ trong tay của hắn tựa hồ cũng không phải vật tầm thường. Có lẽ cũng có thể tìm được ngọn nguồn. Lý Miệu gật đầu nhẹ giọng nói. Làm phiền cô phụ. Là chức trách của thần. Khương Văn Chính trả lời. Nghiêm Tiêu Nghi bị một tiếng cô phụ này của Lý Miệu dọa cho nhảy một cái. Khương Kỵ mỉm cười, nghĩ đến Nghiêm Tiêu Nghi thực đúng là chưa từng chính tai nghe bệ hạ gọi phụ thân là cô phụ đây mà. Lúc này Lý Miệu nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi ôn hòa nói, lần này cũng may mà đệ muội nhạy bén phát hiện manh mối, bằng không người này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối. Còn chưa từ trong một tiếng cô phụ của Lý Miệu lấy lại tinh thần, Nghiêm Tiêu Nghi lại bị một tiếng đệ muội này của hắn làm cho cả kinh đến nỗi chân tay luống cuống, vội vàng nói không dám. Khương Kỳ thấy trước đó Nghiêm Tiêu Nghi còn nói rằng không thể nhát gan, bây giờ lại là dáng vẻ có chút không biết làm sao thì cũng thật buồn cười. Khương Kỵ biết do đó bọn họ không tiện ở đây, liền cũng Nghiêm Tiêu Nghi ra khỏi đại trướng. Tin tức trong rừng bắt được một người tự tiện xông vào, không đến bao lâu đã truyền khắp nơi chú quân. Lý Gia Hằng còn đang phiền muộn không có lấy được thủ khoa, sau khi nghe được tin tức xong lập tức đến tìm Khương Kỵ. Vừa khéo nửa đường gặp được Khương Kỵ cũng Nghiêm Tiêu Nghi chuẩn bị trở về. Lý Gia Hằng nhìn xung quanh một chút, kéo Khương Kỵ đi về hướng doanh trướng bọn họ rồi hỏi, biểu ca, ta có lời muốn hỏi huynh. Lôi nồi kéo kéo còn không buông tay ta. Thằng nhóc rác rưởi này, người kéo ta đi trước, biểu tậu người phải làm sao đây? Lý Gia Hằng nghiêng đợi lướt qua Khương Kỵ, hướng về phía Nghiêm Tiêu Nghi, không có ý tốt cười nói, chị dâu chớ có trách là đệ đệ có việc gấp muốn hỏi biểu ca. Nghiêm Tiêu Nghi không ngại nói ra, các người cứ đi trước đi, thiếp đi tản bộ. Nhìn phía sau có nha hoàn hộ vệ đi theo, Khương Kỵ cũng yên tâm, mặc cho Lý Gia Hằng lôi kéo bước nhanh trở về doanh trướng. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của Khương Kỵ, Nghiêm Tiêu Nghi biết Lý Gia Hằng sợ rằng muốn hỏi chuyện liên quan ở trong rừng. Nghĩ đến chuyện này xảy ra ngày nay, Nghiêm Tiêu Nghi đột nhiên cảm thấy mình dường như đã chậm rãi bắt đầu chân chính tiến vào Khương gia. Bản thân cũng bắt đầu cảm nhận được Linh Quốc công phủ trong triều đình đến tục cùng là địa vị như thế nào. Trưởng công chúa để nàng làm phó tướng, thế nhưng mà liên quan tới bại binh bố trận nàng hoàn toàn không biết gì cả, cho nên nàng chăm chú nghe mỗi một câu trưởng công chúa và các tướng lĩnh nói, quan sát bại binh bố trận trên địa hình. Nàng cũng học được, không chỉ nàng nghe nói mà mình còn bắt đầu phân tích lợi hại của hai phe. Mà dù mỗi lần chỗ phân tích của nàng đều vô cùng nông cạn, nghe người khác phân tích lợi hại xong thì có chút mất mặt. Đêm qua, lúc nhìn thấy bóng đen kia, nàng sợ hãi, khẩn trương. Nàng không biết nếu mình nhìn thấy không phải là người, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó bệ hạ có thể trách tội Khương gia hay không. Nàng lại không dám nghĩ nếu cái bóng kia thực sự là kẻ xấu mà không bị mình phát hiện hoặc không bị tìm ra, đến lúc đó kẻ xấu làm việc ác có thể làm hại xã tắc hay không. Nhưng sau khi nhận được tin đã bắt được kẻ xấu, tất cả lo lắng cũng biến mất, trong lòng càng nhiều thêm một chút buồn bực xấu hổ. Thì ra mình đúng là vô dụng như vậy. Thu tiện săn bắn, một tháng trước bãi săn cũng được dọn dẹp toàn bộ. Nơi đó chú quân ở phía bên ngoài trấn giữ, mỗi người tới đây cho dù là mã phu đều phải đăng ký trong danh sách, nếu có người ngoài tự ý xông vào thì lập tức bị xử tử. Dưới tình huống như vậy, nếu không phải ở trong lòng bất chính thì có ai dám bước vào nơi này. Chẳng biết tại sao Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy bệ hạ, cha, vạn nương còn có cả Khương Kỵ tự hồ cũng biết lai lịch người kia, hoặc là bọn họ đã đoán trước được rồi. Nhưng mà người kia đến tột cùng là ai phái tới nơi này đây? Ý đồ của hắn là gì? Một người bị cắt đầu lưỡi, vậy nhất định trong lòng phải cất giữ tử niệm giống như là tự sĩ. Bước chân Nghiêm Tiêu Nghi dừng lại, có thể phái ra tự sĩ. Vậy muốn lấy tính mệnh của ai đây? Ngay lúc Nghiêm Tiêu Nghi đang trầm tư thì một giọng nữ yêu kiều đã chuyển đến. Đây không phải là Nghi phu nhân sao? Nghiêm Tiêu Nghi nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thân mặc trang phục mộ quýt cưỡi ngựa đi về phía nàng. Nghiêm Tiêu Nghi thấy rõ người tới là ai, sau đó khóe môi nhếch lên cười nhạt nói, thì ra là tiểu thư của Triệu gia. Thật kỳ lạ, hôm nay Nghi phu nhân làm sao ở chỗ này một mình vậy? Thế tự quốc công không ở cùng với người sao? Triệu Liên nhìn hai bên rồi cười hỏi. Nghiêm Tiêu Nghi không nói gì, chỉ nhìn nàng ta. Tiêm Nhu đi phía sau tiến lên một bước lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ tiểu thư Triệu gia không hiểu lễ nghi? Triệu Liên sững sờ, nghĩ đến nữ viện ở chuồng ngựa chật vật, khuôn mặt của nàng ta thoáng trắng bệch, chỉ thấy mặt nàng trở nên cứng ngắc, không hề bằng lòng hành lễ với Nghiêm Tiêu Nghi. Trong lòng thầm hận, mình thực sự là váng đầu, không có việc gì chạy tới chào hỏi Nghiêm Tiêu Nghi làm gì đây. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Triệu thị hành lễ, tay mệt mỏi nhấc lên một cái rồi nói, Triệu tiểu thư đa lễ rồi. Đa tạ Nghi phu nhân. Triệu Liên đứng lên ngượng ngùng nói, vừa rồi Triệu Liên lỗ mãng, còn xin phu nhân ngượng thứ cho.

đối với chúng ta mà nói, đó chính là có lợi. Lý Ngạn Ngọc gật gật đầu rồi nói, Tôn Nhi xin ghi nhớ. Lý Miệu nghe thống lĩnh cấm quân tiến vào bẩm báo, hư lạnh một tiếng rồi nói, đúng là kinh động tới nhiều người như vậy, bên quốc công đã tra ra được cái gì rồi? Tuân Tiến tiến lên bẩm, từ binh sĩ giao thủ với người kia biết được, chiêu thức người kia xuất xứ từ một môn phái ở Giang Nam. Người môn phái kia ban đầu đều có ý muốn chết, hơn nữa chỉ cần là người đi làm việc thì đều sẽ bị cắt đầu lưỡi để phòng bị người khác moi ra tin tức. Có điều, môn phái này 10 năm trước đã bị kẻ thù diệt môn. Diệt môn? Lý Miệu hỏi. Vâng. Tuân Tiện đứng lên trả lời. Lý Miệu chau mày nói, thế đây chẳng phải nó không thể tra ra hay sao? Tuân Tiến không nói gì. Vậy còn gì nữa không? Lý Miệu cũng không dám xíp một vấn đề kia nữa mà tiếp tục hỏi. Lọ trên tay người kia là do quan phụ chế tạo. Tuân Tiến trả lời. Quan chế? Phàm là binh khí quan phụ chế tạo, không chỉ có quân đội triều đình mới có thể sử dụng, mà còn không cho phép dân tự tiện bắt chước. Với lại, cho dù là bắt chước thì không có bao nhiêu người có thể bắt chước giống y như đúc. Tuân Tiễn là thống lĩnh cấm quân, nếu như nọ trong tay đối phương là bắt chước, lẽ ra có thể nhìn thấy đầu mối. Lý Miêu hỏi, có khả năng là có người trộm cắp hay nhận được hay không? Tuân Tiễn dừng một chút bẩm, nếu có bách tính nhận được binh khí của quan chế thì phải nộp lên quan phủ, nếu dám giấu giếm theo luật mà hỏi tội. Vả lại, binh khí như nọ tay cũng không thường dùng, quan chế số lượng cũng không nhiều, bình thường quân tốt cũng không được phân phối, chỉ có cấm quân và ngự lâm quân mới được phân phát, mà cấm quân và ngự lâm quân bình thường cũng đều gom lại cất vào trong kho, không cần thiết thì sẽ không lấy ra. Binh khí cất trong kho cũng đều được ghi vào sổ, nếu mất thì phải báo cáo. Cho nên thần cho rằng, trừ phi nào có người thấy mất mà không báo, bằng không thì từ đầu nguồn đi ra. Chỉ là thần khi cảm thấy kỳ lạ, bên trên cái nọ này cũng không có ký hiệu, phía bên trên cũng không có dấu vết bị xóa. Đầu nguồn đi ra, binh khí quan chế, vì bảo chứng chế tác, mỗi một cái đều ghi vào sổ, bên trên binh khí cũng được khắc chế xuất từ nơi nào có ký hiệu của người làm. Một cái nọ tay quan chế, phía trên lại không có ký hiệu ư? Lý Miệu sầm mặt lại. Chà, mặc kệ là binh khí giám hay là dân gian chế tạo đều phải tra rõ ràng. Lý Miệu nghiêm nghị nói. Nọ tay không phải binh khí phổ biến, thợ thủ công dân gian có thể chế tạo ra tinh xảo như quan tạo thì càng đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Tuân Tiến suy đoán là từ binh khí giám dò dị ra cũng không phải là không có căn cứ. Tuân Tiến đương nhiên biết Lý Miệu sẽ không sai hắn đi làm mà để hắn đi truyền lời với Ninh Quốc Công. Sách, hắn một thống lĩnh cấm quân lại trở thành lính nên nạc, thế nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng, trần chạy mà thôi. So với tra án thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Huống chi chuyện này không phải là chuyện đùa, ai biết sẽ dính dáng đến người nào. Chức trách của hắn là bảo vệ tốt cho bệ hạ, làm tốt nhiệm vụ phòng vệ công thành, đồng thời với tất cả đều làm theo lệnh của bệ hạ là chủ yếu. Đương nhiên còn có chuyện công chúa, chuyện còn lại thì có liên quan gì tới hắn đâu. Bên trong bãi săn có kẻ xấu mang binh khí chui vào vì phòng ngừa, còn có nguy hiểm khác. Có lẽ nên lúc kết thúc thu tiễn lần này lập tức bãi giá hồi kinh thì mới phải. Nhưng Lý Miệu không chỉ không hạ chỉ hồi kinh mà còn hạ lệnh hai quân giao đấu diễn luyện ngày mai chính thức bắt đầu. Không giống như ý chị trước kia, chỉ là các chú quân lựa chọn binh sĩ mặt đối mặt giao đấu qua lại. Cho dù là tiểu thư khuê các hoàn toàn không hiểu gì cũng có thể dựa vào trực quan cảm nhận được đến tột cùng là phe nào sẽ thắng. Mà lần này, trong ý chị phân doanh trại của phía Bắc, bao gồm chú quân hiện tại đang đóng quân trong rừng cây, đều phải diễn luyện sân bãi. Mỗi 500 mét dựng một đài quan sát ở trên cao, lấy cờ binh làm cờ hiệu, đài quan sát hướng về doanh địa, miêu tả tình hình chiến đấu. Như vậy các tiểu thư và phu nhân không hiểu binh pháp cùng quân phụ cho đến địa đồ bố trí như thế nào cũng nhìn không hiểu. Nhưng mà Lý Miệu sao phải quản những nữ quyến kia có hiểu hay không, mục đích của hắn chính là làm trượng công chúa vui vẻ. Hắn nhìn thấy trượng công chúa một thân nhung trang, tinh thần phấn chấn, Lý Miệu đã cảm thấy rất vui. Thật giống như trông thấy lúc trước, lúc trượng công chúa đàn áp náo động ở kinh thành, trên đầu tường chém giết nghịch thần, quan tổng trung ở bên hậu hạ lại rất rõ ràng. Lúc trước thời điểm quốc công gia đi biên quan, trượng công chúa cũng muốn đi, bệ hạ lo lắng nguy hiểm cứng rắn ngăn cản. Chuyện này bệ hạ cũng không biết ghi nhớ bao nhiêu năm. Hiện tại rốt cục như xem như bổ lại. Thế nhưng là bệ hạ, lúc trước trượng công chúa muốn đi biên quan là lo lắng quốc công gia, cũng không phải muốn mang binh đi. Thế nhưng cũng may, trượng công chúa cũng rất thích, không có để cho bệ hạ niềm nợ sai chỗ. Không biết thế nào, quan tổng trung lại nhớ tới mấy năm trước, đối thủ một mất một còn, muốn thay thế mình kia. Hắn thế mà muốn lấy lòng bệ hạ, nên không biết từ cái góc nào trong cung tìm ra được một công nhân có dung mạo giống bảy phần trượng công chúa để bệ hạ thị tẩm cung nữ kia. Bệ hạ gặp nàng có dung mạo giống trượng công chúa, hiện nhiên là chăm chú nhìn nhiều lần. Ai ngờ mà đêm buông xuống liền bị người ngu ngốc kia an bài hầu hạ bệ hạ tắm rửa, kết quả có thể nghĩ. Bệ hạ đối với trượng công chúa là tình cảm kính mến, làm sao lại sinh ra ý niệm bẩn thỉu kia. Cho nên tên ngu ngốc kia cuối cùng bị toi, đến hại cốt cũng không còn, thật là đáng đời. Nhưng mà đáng tiếc cho cung nữ kia, bản thân cũng không có nắm được chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng có thể được sủng ái, cuối cùng vẫn là hương tiêu ngọc vẫn. Có điều cũng may, bởi vì gương mặt kia cũng được là toàn thân cùng với một cái quan tài mỏng manh. Đến hôm diễn luyện, trường thương đại đao của quân tốt hai bên tham gia diễn luyện đều đổi thành không có đầu thương và binh khí không còn có mỏ lưỡi. Được Khương Văn Chính và trượng công chúa dẫn đầu, bọn họ đứng tại trước sân khấu quan thưởng một tướng lĩnh được đề ra cử để tế văn. Sau đó bên trong tiếng trống, trung tướng ở vũ trường hô vạn tuế, Lấy Miệu cùng một thân quân trang rút trường kiếm trong tay ra vung về phía trước một cái. Xuất phát! Trung tướng hét to một tiếng, sau đó chia làm hai trận, chia xa theo Khương Văn Chính và trượng công chúa đi về phía doanh địa của mình. Lý Gia Hằng ngày hôm trước tu thủ khoa kỹ thuật, sở lấy yên ngựa thất bảo vừa mới nhận dưới thân, nghĩ đến lần này nhất định phải thể hiện để cho cô dượng có thể tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của hắn, đợi ngày sau ở trên chiến trường cũng có thể đồng ý. Lưu Trường Hải tiến đến bên cạnh Khương Kỵ khinh thường nói: "Nghe xem đi, được cái thủ khoa kỹ thuật liền giữa võ dương oai." Khương Kỵ hướng về bên của Nghiêm Tương Nghi đụng đụng, muốn cùng nhau xa rời người này một chút. Người ngày hôm trước còn không phải cầm giải thưởng tìm tới khoe khoang hay sao? Không giống, đó là để người cũng vì huynh đệ ta vui mừng. Hành động của tên tiểu huynh đệ người cũng không phải ý này, dạ tâm của hắn lớn hơn đó. Lê Trường Hải ra vẻ thần bí nói: "Còn chỉ có ngươi biết sao, tiểu tử kia còn có thể có cái dạ tâm gì?" Khương Kỳ thuận miệng hỏi. Lê Trường Hải nhìn chung quanh một chút, vẫy tay nói: "Đưa lỗ tai tới đây." "Cút, thích thì nói." Khương Kỳ nghĩ đến rốt cục là ai sắp xếp vị trí, lại an bài tên mập mạp đáng ghét này ở bên cạnh bọn họ. Lưu Trường Hải thấy Khương Kỳ không có kiên nhẫn, có chút ngượng ngùng nói: "Thế tử, bây giờ ngươi không còn thú vị nữa rồi." Trước kia đều sẽ phối hợp với hắn, hiện tại động một chút là bảo hắn cút, quá là tổn thương người ta mà. "Vậy ngươi có nói không?" Khương Kỳ hỏi. Lưu Trường Hải thấy thế lại xông tới, tận lực hạ giọng giống như là nói chuyện gì đó đặc biệt quan trọng vậy, vô cùng nghiêm túc nói: "Vì nhị công tử này, hắn thế mà muốn đi xa trường làm tướng quân." Khóe miệng Khương Kỳ mất tự nhiên khẽ nhăn một cái, cảm thấy phối hợp với Lưu Trường Hải nói chuyện bản thân thực sự ngu ngốc quá mà. Hắn theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi, cũng may được chú ý của Nghiêm Tiêu Nghi toàn bộ đặt ở dưới đài, tựa hồ không chú ý tới nơi này. "Chính là ngươi trở về hay là để hộ vệ của ta đưa ngươi về vị trí của ngươi đấy?" Khương Kỳ lạnh lùng hỏi. Lưu Trường Hải cười gượng một tiếng rồi cười rạng rỡ nói: "Chính là ta tự trở về, tự mình trở về thôi." Hắn thật vất vả mới thể hiện được ở trước mặt mọi người, dự định sau khi vệ kinh sẽ khoe khoang cùng với Lý Mẫn Giai nữa đấy. Nếu như bị hộ vệ quốc công phủ đỡ trở về thì thể diện của hắn kiếm được không phải sẽ bị ném đi hay sao? Thế Lưu Trường Hải ngoan ngoãn trở về, Khương Kỵ mới lại đem được chú ý đặt trên người Nghiêm Tiêu Nghi. Theo lý thuyết, thân là phó tướng của trượng công chúa, Nghiêm Tiêu Nghi cũng sẽ là một thành viên ở dưới đài. Nhưng so với Lý Gia Hằng, một người không có vũ lực như nàng, đi nơi đó chính là đi làm tù binh, còn không bằng ở lại nơi này quan sát. Mẹ Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy trượng công chúa một thân quân trang rất là hâm mộ. Chỉ là lặng biết mình ngoại trừ kỹ thuật không tệ ra, căn bản không có chút xíu gì có thể đem ra được. Hơn nữa thể lực của mình cũng không được, cho dù mặc áo giáp vào cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên hâm mộ thì hâm mộ thôi, Nghiêm Tiêu Nghi vẫn rất tự biết sức lực của mình. "Thế tử, chàng nói cha và nương cuối cùng ai sẽ thắng?" Nghiêm Tiêu Nghi quay đầu nhìn Khương Kỳ hỏi. Khương Kỳ đắc đậu nói: "Năng lực của cha ai mà không biết, nhưng nương chưa tự mình mang binh lần nào. Làm đó mang theo phụ binh, xét nhà với giao đấu một cách chân thực, thực sự không phải là một chuyện." "Vậy mới nói, thủ đoạn của cha nương đều biết, nhưng nương sẽ làm thế nào, cha ngược lại hoàn toàn không biết." Đôi mắt Nghiêm Tiêu Nghi lóe sáng, làm nhị sao không mang hô câu, nhìn nữ tử cũng có mộng anh hùng. Cho dù mình không thể ra sân, nhưng nếu trượng công chúa có thể chiến thắng thần linh quốc công, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Khương Kỵ thấy dáng vẻ này của Nghiêm Tiêu Nghi, dường như hiểu được vì sao trượng công chúa sẽ ở trong chuyện này lại tràn đầy phấn khởi như vậy. Nghĩ đến cha vừa bắt đầu cũng rõ ràng, cho nên cũng không có chút ý tứ nào nhượng bộ. Hai trận đã đến vị trí của chỉ định, theo động tác lệnh kỳ ở trong tay, binh lính bên người Lý Miệu, Bên trong bãi săn nhất thời nổi lên một trận tiếng kèn. Lập tức mấy tên ngự lâm quân khiêng ra một tấm địa đồ rộng khoảng 10 trượng chạy ra trước sân để quan sát. Một phần địa đồ bãi săn này là Lý Miệu để quan viên binh bộ tùy hành cùng với sĩ quan Hàn Lâm viện biết về địa đồ cũng nhau hoàn thành. Trên bức vẽ đánh dấu 10 phần tỉ mỉ xác thực. Giữa sân không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy địa đồ, cũng nhịn không được dựa theo miêu tả bên trong bức mà so sánh với thực tế trước mắt. Phần địa đồ này ngược lại muốn tỉ mỉ chính xác hơn cái ở trong trướng của nương nhiều. Nghiêm Tiêu Nghi nói. Khương Kỳ cười nói. Đó là đương nhiên. Địa đồ tỉ mỉ chính xác như vậy chỉ có trong cung mới có. Thế nhưng đây chỉ là bãi săn. Nếu là nơi khác cũng sẽ bày ra trước mặt mọi người như thế này. Khương Kỳ vốn muốn nói nguyên nhân với Nghiêm Tiêu Nghi là thấy Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu nói phải. Nương đã nói địa đồ vô cùng quan trọng. Cho dù là bức vẽ trong phủ bị người có lòng ý đồ xấu mang đi được, vậy thì bố trí trong phủ như thế nào? Cho dù đối phương không có đến điều tra cũng có thể biết được rõ ràng. Lại là nương nói qua, hai ngày này tức phụ nhà mình hình như số nhận nhắc đến nương so với trước kia đều nhiều thêm không ít. Mà số quan hệ giữa nương và Nghi Nhi tốt, hắn phải vui mừng, nhưng vì cái gì hắn lại có cảm giác bị cướp người đi chứ? Xa xa lệnh kỵ binh có cờ lệnh, mấy tên kỵ quan bên người của Lý Miệu cấp tốc nhận lấy cờ lệnh, cũng hướng về phía địa đồ giải thích ý nghĩa cờ lệnh cho hai bên ngự lâm quân. Ngự lâm quân theo cờ quan cầm trong tay cờ biển tượng trưng cho doanh trại của mình đặt vào vị trí thích hợp. Ôi, Nghiêm Tiêu Nghị hôi nhỏ một tiếng. Khương Kỳ vội hỏi, sao vậy? Con đường tra đi giống y như đúc suy đoán của nương. Nghiêm Tiêu Nghị mặc dù biết trượng công chúa đối với chiến pháp của Khương Văn Chính vô cùng hiểu rõ, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là nhịn không được mà giật mình. Nương nói cha tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích, ngược lại sẽ phái ra một nhánh đội ngũ giả bộ xuất kích tới nhằm quấy nhiễu dụ bọn họ mắc câu. Nhìn thấy Nghiêm Tiêu Nghị chỉ vào địa đồ nói hẳn hoi như vậy, Khương Kỳ giật mình không thôi. Nghiêm Tiêu Nghị đang vì trượng công chúa có thể đoán trước chiến pháp của Khương Văn Chính mà giật mình. Khương Kỳ lại đang vì Nghiêm Tiêu Nghi có thể chỉ bằng hai bước ngắn ngủi như trên dư độ biết được ý đồ của Khương Văn Chính mà giật mình. Mặc dù trước đó trượng công chúa đã mô tả diễn biến, nhưng cái dư độ trong trường kia cũng không có rõ ràng, muốn so sánh với cái trước mặt này cũng là khó. Vốn chỉ biểu diễn như thế nào cũng chỉ là một dạng bại binh bố trận có đủ khả năng, thế mà Nghiêm Tiêu Nghi chỉ bằng mấy bước ngắn ngủi đã có thể phân tích ra. Cái này phải chăm chú và cẩn thận nhường nào mới có thể làm được đây. Khương Kỵ không nhịn được nghĩ, mình rốt cục có được một bảo bối như thế nào, thông minh như vậy, nhạy bén như vậy. Nhưng mà theo sự thay đổi của lệnh kỵ, trận thế dư độ cũng bắt đầu thay đổi không nhỏ. Việc xác định được Khương Văn Chính ý đồ dùng mối nhử để dẫn dụ bọn họ mắc câu, trưởng công chúa chỉ phái ra một nhánh tiểu đội muốn cắt đứt liên hệ giữa mối nhử và trụ quân của Khương Văn Chính. Nhưng mà không nghĩ tới đó là tiểu đội kia nửa đường bị La Mã Doanh đột nhiên xuất hiện, làm cho tiểu đội kia phân tán bốn phía. Trên đài quan thưởng, những người kia cho dù đã nghe cỡ qua nói chuyện cũng không rõ ràng cho lắm, thực sự nhàm chán. Nhưng mẹ hạ ngồi ở đó, bọn họ cũng không dám tự tiện bỏ đi. Về phần những người nghe hiểu thì tập trung tinh thần, không chịu bỏ sót một nhịp. Không ít người mặc dù biết Khương Văn Chính lợi hại, nhưng không có bao nhiêu người chân chính gặp qua. Mà đối với trưởng công chúa, cho dù năm đó bà lấy thủ đoạn quả quyết ổn định thế cục trong kinh, nhưng ngoại trừ chuyện bà chém giết Phò Mã rồi sinh ra các loại đồn đại thì không có người nào nhận biết chính xác năng lực của bà, chỉ cho rằng chẳng qua ỷ vào ân sủng của Lý Miệu mà thôi. Bây giờ tình hình giữa phu thế gặp chiêu phá chiêu, người tới ta đi, mắt thấy tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại đột nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Ở bên trong cái bãi săn nho nhỏ này mang mấy ngàn người binh mã, thế mà đánh ra thế cục vạn quân, là một tường kịch giữa vợ chồng bọn họ, móc nối tốt để cho người khác xem hay sao? Trên đài quan thưởng, người hiểu chiến sự không phải số ít, đó là móc nối diễn trò, đương nhiên có thể nhìn ra được mánh khóe. Đại ca, là sao lại thấy cái này không đúng? Quốc công gia và trượng công chúa là đùa thật ư? Lôi Trường Hải chỉ vào dư độ dưới đài hoàn rồi nói. Lôi Trường Lâm vỡ ngượng mặt lên, dường như không tưởng được nói ra. Cũng làm khó người nhìn ra được. Cái này mà không nhìn ra, vậy thì thành đồ ngốc thật rồi. Phía trượng công chúa đã không còn một nửa nhân mã, quốc công gia trong tay có La Mã Doanh và Tiên Phong Doanh xông tới, không có một chút ý khách khí, nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy thì còn tưởng rằng hai phe này có thủ đấy. Lúc nói câu cuối cùng, Lưu Trường Hải tận lực thấp giọng nhìn về bọn người Khương Kỷ. Lưu Trường Lâm thấy bộ dáng đệ đệ nhà mình như vậy, khinh thường nói. Biết lời mình nói sẽ đụng trúng người khác, ngươi còn cứ nói thẳng, nói rồi còn sợ người khác nghe thấy, thật là đồ vô dụng. Lưu Trường Hải im lặng luôn. Lưu Trường Lâm nhìn sư đồ dưới đài thở dài. Chỉ là đáng tiếc, dựa vào gia học, chỉ cần thế tử quyết định tòng quân, vậy ngày sau hắn cũng có thể như quốc công gia, kiến công lập nghiệp. Lưu Trường Hải bĩu môi thầm nói. Thế tử hắn không làm gì, cũng đã có thể an an ổn ổn kế thừa tước vị, huống chi kiến công như thế nào nữa đây, cũng vẫn là quốc công phụ như cũ, còn không bằng tự tại một chút. Lưu Trường Lâm sững sờ trầm mọng một lát sau đó nói. Làm sao, người hâm mộ hả, cho nên không muốn đi Tây Nam nữa hả? Lưu Trường Hải vội vàng lắc đầu nói. Làm sao có thể, đệ đệ đã đồng ý với Tam tiểu thư rồi. Câu nói kia còn nói mình không đi ư, đại ca thực đúng là biết sợ oan người ta. Nhưng mà cho dù trượng công chúa có quen thuộc với chiến pháp của Khương Văn Chính thế nào đi nữa, cũng vẫn chưa thực sự đi ra chiến trường, chỉ dựa vào binh thư cùng địa hình là không thể hoàn toàn thấu hiểu được đường đi và cách đánh kỳ lạ của binh tướng. Có điều bà cũng không thua quá thảm, sau khi bị La Mã Doanh cùng tiên phong doanh của Khương Văn Chính chiếm được, bằng hai bộ binh doanh đã ăn được một khinh giáp binh doanh của Khương Văn Chính. Cũng do trượng công chúa tự mình dẫn binh, còn lại là mồi nhự, phái Lý Giang Hằng tiên phong vượt qua đường sông, quân đến sau lưng của Khương Văn Chính đánh lén. Tuy nói Khương Văn Chính chạy kịp thời, nhưng lại bị người chiếm được đại doanh. Song khiến trượng công chúa không nghĩ tới, đó là Khương Văn Chính, bọn đại doanh căn bản không có chút nào do dự. Tập kết chiến mã, tạo thành một tổ khinh kỵ, lấy thế xét đánh, từ cánh tấn công vào, chiếm soái kỵ. Trượng công chúa vô cùng tức giận, nói Khương Văn Chính không tuân theo quy củ. Khương Văn Chính lại coi rằng hai quân giao đấu từ đâu tới nhiều quy củ như vậy, lại nói là trộm đại doanh của ta, ta thừa dịp nạn đắc ý, chuyển hế trung quân cũng là một loại binh pháp, không tính là phá hư quy củ. Trượng công chúa bất đắc dĩ đành phải tự trách mình chủ quan khinh địch. Tỷ thí kết thúc, mặc dù Khương Văn Chính thắng, nhưng Lý Gia Hằng đánh nén đại doanh, ép Khương Văn Chính bỏ chạy cũng được Lý Miệu khích nệ. Lý Gia Hằng nhận được khích nệ lại cao hứng không nổi, nghĩ đến mình trung quy vẫn là đánh nén, mắt thấy sắp có thể đắc thủ, nhưng không nghĩ đến không chỉ chưa bắt được soái kỵ, còn để cho người ta xoay đậu tập kích bất ngờ bằng trung quân, toàn quân bị tan tác. Nếu thực sự là chiến trường, hắn là người chịu trách nhiệm dẫn đội quân tiên phong thì kết cục sau cùng cũng không khá hơn chút nào. Khương Kỳ nhìn thấy kết quả bất đắc dĩ lắc đầu nói, sợ rằng cái đại doanh này chính là cha cố ý bỏ lại thôi. Còn đang cảm thấy đáng tiếc thay cho trượng công chúa, Nghiêm Tư Nghi sau khi nghe xong vội hỏi, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nương dễ đối phó hơn Đồng Vương năm đó nhiều. Khương Kỳ cười nói, chuyện Khương Văn Chính lúc trước dẫn 5 vạn quân tiến thắng 20 vạn quân như thế nào, Nghiêm Tư Nghi tất nhiên cũng đã nghe qua. Khương Kỳ nói như vậy, Nghiêm Tư Nghi cũng lập tức hiểu được. Năm đó chính là bị Khương Văn Chính dẫn theo một nhánh kinh kỵ tiến thẳng trung quân chặt đầu Đồng Vương hay sao? Cho nên nếu là Khương Văn Chính muốn tốc chiến tốc thắng cũng không phải là không có khả năng. Còn vì sao lại có người tới ta đi lâu như vậy? Sợ sẽ là Khương Văn Chính đang kiên nhẫn cùng trượng công chúa luyện tập. Thế nhưng mặc dù cũng không thể coi là gian lận, mà là Khương Văn Chính chưa lựa chọn biện pháp cấp tốc hơn mà thôi. Nương biết nhất định sẽ tức giận, nương rất nghiêm túc với lần diễn luyện này mà. Nghiêm Tiêu Nghi thở dài nói. Khương Kỳ lại nói, chính bởi vì nương nghiêm túc cho nên cha mới không có tốc chiến tốc thắng. Thoạt đầu là cha cũng muốn nhìn xem thực lực chân chính của nương. Hơn nữa dù sao diễn luyện cũng là muốn cho người khác xem náo nhiệt. Cuối cùng cha cũng đang nói cho nương, ở trước mặt thế lực tuyệt đối, bất kỳ chiến pháp gì cũng sẽ là vô dụng. Mặc dù là như thế, sợ rằng nương cũng sẽ rất tức giận. Nghiêm Tiêu Nghi thở dài. Khương Nghi không có vấn đề để nói. Đây cũng là chuyện của cha, chúng ta là tiểu bối, ở một bên xem là được rồi. Nghiêm Tiêu Nghi im lặng, bởi vì người ngoài chui vào mà khiến cho diễn luyện thu liễn lần này tiến hành sớm và cũng kết thúc sớm. Cứ như vậy, đám người tự hồ ngoại trừ đi săn cũng không có chuyện gì có thể làm. Cũng may trung thu đã tới, trong doanh địa lại bắt đầu náo nhiệt. So với những năm qua, mọi người dường như cũng không quá hào hứng. Khương Kỳ nhìn ngoài trướng thở dài nói. Nghiêm Tiêu Nghi thì cười nói, xảy ra chuyện như vậy, đối phương đến tục cùng là lai lịch như thế nào, mục đích là cái gì? Bên ngoài hoàn toàn không biết, lòng người bất an cũng là chuyện đương nhiên. Nói xong, cầm lấy cây kéo, cầm thứ đồ theo trong tay, cất bỏ đi chỉ thừa. Bây giờ diễn luyện đã xong, là cũng không cần ở bên chỗ nương hầu hạ nữa, không lo nghỉ ngơi mà còn thêu nữa ư. Hơn nữa đã vào đêm, vẫn là không nên vội vàng mà hỏng mắt. Khương Kỵ nói. Đã làm xong. Nghiêm Tiêu Nghi giơ tay, bên trong là hầu bao đã hoàn thành. Nhìn xung quanh một chút, hài lòng, khẽ gật đầu. Ngày mai sẽ là trung thu, nghĩ đến làm hầu bao cho thế tử, trước đó ở trong phủ làm được một nửa, vốn nghĩ tới đây cũng có thể theo kịp. Kết quả, còn may là vừa kịp. Nói xong, hai tay đưa đến trước mặt Khương Kỵ. Khương Kỵ nhận lấy hộp bao, nhìn trên mặt hộp bao màu xanh, thêu túy trúc, mặt mày giãn ra nói. Đẹp thật, đa tạ phu nhân. Chẳng qua là chút vật bình thường, thế tự không chê là được. Nghiêm Tiêu Nghi nói như vậy, nhưng thấy Khương Kỵ thích, trong lòng cũng vui vẻ. Khương Kỵ để Nghiêm Tiêu Nghi bụng lên cho hắn. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn sắc trời nói ra. Lúc này cũng sắp vào đêm, ngày mai mang theo cũng như nhau. Không giống, Nghi Nhi tự mình làm, nhất định phải lập tức đeo thôi. Khương Kỵ đưa hộp bao cho Nghiêm Tiêu Nghi, bước về phía trước một bước, cơ hộ một dán lên người Nghiêm Tiêu Nghi. Nghiêm Tiêu Nghi hơi nuôi về phía sau một bước, giận rồi nói. Làm gì mà chàng đứng gần như vậy? Khương Kỵ cười một tiếng, khẽ cúi đầu, cùng Nghiêm Tiêu Nghi mặt đối mặt. Cách xa quá, Nghi Nhi với không tới, vật thiếp thân vốn phải do thiếp thân đeo. Lại nữa rồi. Được lắm, ở trong miệng cái người này vĩnh viễn không thể nói ra chuyện gì nghiêm túc mà. Nghiêm Tiêu Nghi trách Khương Kỳ không đứng đắn, nhưng tay vẫn cởi hộp bao cũ trên hông Khương Kỳ xuống, thay cho hắn cái mới. Khương Kỳ nhìn xem, cúi đầu người đổ hộp bao cho mình. Thanh tú động lòng người, lông mi hơi run run, dường như quét qua vị trí mềm mại nhất trong tim của hắn. Vầng trán chân bóng dưới ánh đèn chiếu rọi, dường như hiện ra một tầng ánh sáng mê người, khiến người ta muốn hôn lên. Khương Kỵ nghĩ như vậy và cũng làm như vậy. Hắn cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán của nàng. Nghiêm Tiêu Nghi dựng tay lại, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, ngửa đầu nhìn về phía Khương Kỵ. Đã xong rồi. Nghi Nhi cứ để vi phu ôm một cái thôi nào. Khương Kỵ duỗi hai tay ra, chụp lấy eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi, kéo nàng về trong ngực. Thật là nhiều ngày chưa ôm nàng một cái tử tế. Thế tử, đây là trong trướng. Nghiêm Tiêu Nghi khước tự nói, đại khái cũng quen với sự thân mật của Khương Kỵ. Nghiêm Tiêu Nghi cũng nhớ cái ôm của Khương Kỵ, nhưng những ngày này nàng sợ sẽ có cạn cách nên không được ý Khương Kỵ làm ra hành vi quá thân mật. Ấm áp trên bàn tay to lớn của Khương Kỵ xuyên qua lớp vải áo chuyển đến da thịt cũng làm cho nàng có chút quyến luyến. Khương Kỵ thấy Nghiêm Tiêu Nghi cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Hắn một tay ôm chặt người vợ trong ngực, đón lấy hai gò má của nàng, hung hăng đem mình dán vào. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, Khương Kỳ lại cảm thấy một ngày bằng cả một năm. Vị ngọt bên môi, nam hắn muốn ngừng mà không được. Bàn tay hung hăng ra lên mềm mại trong ngực, giống như muốn đem thân thể đã hóa thành nước kia, biến vào trong cơ thể của hắn mà nhào lặn. Quá mức trầm mê, Khương Kỳ quên bản thân ở chỗ nào, chỉ muốn càng nhiều. Bàn tay vuốt phía sau lưng Nghiêm Tiêu Nghi, chuyển qua cổ áo của nàng. Không giống lúc trước, không lưu loát, Khương Kỳ thuần thục cởi từng bàn khấu trên cổ áo của Nghiêm Tiêu Nghi. Bàn tay theo đó đi vào, môi cũng dần dần dọc theo cái cảm tinh xảo của nàng, trượt xuống cần cổ mạnh khảnh xinh đẹp. Trong mê man, Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy trước ngực bị phủ, bị xoa lắn. Bên tai là hô hấp thâm trầm hỗn loạn của Khương Kỵ, đôi môi nóng bỏng lây cổ, hai chân nàng đã không còn lực vòng lấy cổ của Khương Kỵ. Chị nghe nàng thở gấp, tiến đến bên tai Khương Kỵ nhỏ giọng nói ra. Thế tử, không được đâu. Ngoài trướng không chỉ có thủ vệ hộ vệ, còn có cấm quân đi qua đi lại tuần sát. Tiếng bước chân của cấm quân đi qua, còn tiếng người không quá rõ ràng, nhưng lúc này ở trong tai Nghiêm Tiêu Nghi lại rõ ràng như thế. Nghiêm Tiêu Nghi không dám lên tiếng, sợ chỉ là một tiếng thở dốc ngoài trướng cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mà Khương Kỵ vốn đã không nhịn được, bị hơi thở Nghiêm Tiêu Nghi kệ sát, phía dưới càng thêm cứng ngắc. Khương Kỵ gia tăng lực đạo trong tay, nghe bên tai tràn ra tiếng thở dốc, hàn giọng nói. Nghi Nhi, cho ta được không? Không, ồ. Nghiêm Tiêu Nghi nở còn chưa dứt, lại bị môi Khương Kỵ nuốt lấy âm thanh. Tay Khương Kỳ cũng không dừng lại, đợi hắn rốt cục cởi hết bàn khấu, tay trượt đến sau lưng non mịn của nàng, đặt lên sợi dây yếm tinh tế kia. Khương Kỳ dậy môi, mang theo nóng bỏng hưng phấn, hai mắt lóe sáng hơn cả ánh sáng mặt trăng. Nghi Nhi, cần phải chịu đựng, đừng có lên tiếng. Nói xong, Khương Kỳ mang theo Nghiêm Tiêu Nghi nằm lên chiếc giường mềm mại. Nghiêm Tiêu Nghi biết hôm nay ngăn không được, nằm vòng lấy cổ Khương Kỳ, hùng hăng cắn lên đôi môi sợ cho xấu kia, che đi tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ yêu kiểu của chính mình. Khương Kỳ được cho phép, càng là yên tâm to gan bắt đầu công việc dưới tay. Đại khái là cảm giác xấu hổ tác động, Khương Kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được, hôm nay Nghiêm Tiêu Nghi tựa hồ nhiệt tình cũng hưng phấn hơn lúc trước. Khương Kỳ không khỏi xấu xa nghĩ, có lẽ về sau có thể thử một chút biện pháp khác. Có lẽ do đêm qua bị giày vò kịch liệt, lúc Nghiêm Tiêu Nghi tỉnh lại vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra. Khương Kỵ thấy vậy, ngược lại cảm thấy mình lập được công lớn, vẻ đắc ý trên mặt muốn che cũng che không được. Nghiêm Tiêu Nghị nhìn thấy trong lòng ảo lão, dẫm lên bàn chân Khương Kỵ một cái. Ai ngờ Khương Kỵ lại cười vui vẻ hơn, ôm eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghị, tựa đầu trên vai nàng lấy lòng nói: "Phu nhân đêm qua thật vất vả, vi phu bồi tội với phu nhân." Nghiêm Tiêu Nghị tức giận nói: "Chàng xem có chỗ nào giống như chàng bồi tội không hả?" Khương Kỵ ngẩng đầu, nộ ra một nụ cười xấu xa: "Nếu không, đêm nay vi phu tuyệt đối không động thủ, để cho phu nhân xoa lắn, muốn làm gì thì làm." Khương Kỳ ăn tụy trong xương mới biết niềm nó cũng ngon, nghĩ đến tình cảnh Nghiêm Tiêu Nghi chủ động, đó là phong cảnh như thế nào nhỉ? Thấy Khương Kỳ này nói vô vị, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, Nghiêm Tiêu Nghi lập tức hiểu rõ, trong đầu Khương Kỳ nhất định là nghĩ đến chuyện tầm bậy, khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, giờ chân dẫm lên nơi vừa mới bị dẫm của Khương Kỳ, nhưng lần này dẫm mạnh hơn một chút. Hôm nay trung thu, dựa vào quy củ, Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghị phải qua chỗ Khương Văn Chính và Trượng Công Chúa bài kiến. Tiêm Xạ và Cát Nhi canh giữ ở ngoài trường, nhìn thấy thời gian không còn sớm, đang lo lắng có nên thúc giục hay không, thì thấy Nghiêm Tiêu Nghị vén màn đi ra. Khương Kỳ đi sau, cũng không biết vì sao, tư thế đi của Khương Kỳ có chút không đúng. Tiêm Xạ bẩm: "Thế tử, phu nhân, người bên chỗ điện hạ không đủ, mới sai nữ Diệp cô nương tới bên cạnh, kêu Tiêm Nhu qua đó hỗ trợ." Nghiêm Tiêu Nghi hiểu rõ gật đầu một cái. Khương Kỳ thì nói: "Ban đêm Ngự Tiền tổ chức yến tiệc, hoàng thất và đám đại thần đều dẫn theo gia quyến cùng nhau đón trung thu, cho nên giữa trưa chúng ta đều tự chuẩn bị yến tiệc, trước tiên để người trong nhà mình tụ họp một chút. Có điều mỗi lần bệ hạ đều sẽ tới chung vui, còn gọi bọn An Vương tới, nếu không làm sao lại không đủ người?" "Là ở trong trướng của cha mẹ sao?" Nghiêm Tiêu Nghi hỏi. "Nếu không thì còn ở đâu, cũng vì năm nay bệ hạ không mang theo phi tử, không phải thế thì thật là dày vò." Khương Kỵ nói. Về phần hai mỹ nhân kia, trên căn bản không được tham gia yến tiệc của tôn thất. Hai người tới trước trướng của Khương Văn Chính và Trượng Công Chúa thì nghe Lý Miệu đã đến từ sớm. Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng muốn vào trướng thỉnh tội, Khương Kỵ ngăn lại rồi nói: "Không cần phải để ý, hàng năm bệ hạ đều tới sớm hơn, nhi tử ruột là ta đây mà." Ban đầu Khương Kỵ còn cảm thấy bản thân mình bất hiếu, nghĩ rằng năm sau nhất định phải đến sớm hơn, vẫn ăn trước mới được. Thế mà Lý Miệu dường như so với hắn còn kè kè hơn. Bất kể hắn tới sớm thế nào, Lý Miệu vĩnh viễn đều tới trước một bước. Đợi đến cuối cùng cha mẹ đều chưa tỉnh giấc, Khương Kỳ bèn từ bỏ. Hắn thực sự không muốn cùng một biểu hình cố chấp muốn tranh thủ tình cảm trước mặt nương như thế này, nếu không cha mẹ đều sẽ không ngủ ngon. Nghe Khương Kỳ giải thích, Nghiêm Tiêu Nghị nháy mắt mấy cái, vẻ mặt chàng không nói đùa đấy chứ. Lúc này cả nhà An Vương đúng lúc đi đến, Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghị vội vàng hành lễ. An Vương vỗ cái bụng tròn trịa của mình vui vẻ nói ra: "Sao các ngươi không đi vào?" "À, chắc là bệ hạ lại tới trước ngươi và ta một bước rồi chứ." An Vương cũng tập mãi thành thói quen rồi ư? Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ vậy. Khương Kỵ dường như bất đắc dĩ nói: "Hàng năm bệ hạ đều là như vậy, hoàng cữu cần gì phải cố ý nói như vậy trước mặt cháu trai cơ chứ?" An Vương cười ha hạ nói: "Lúc trước hàng năm ngươi và bệ hạ đều tranh ai tới trước ai tới sau, bị các ngươi giày vò, hại cứu cứu ngươi là ta đây cũng phải đi theo. Không nói đến bên trên, trong lòng ta cũng không thoải mái gì đâu." Tuy ông nói mang tiếng là tộc trưởng một dòng họ, nhưng hôm nay hoàng tộc Lý gia chỉ còn mấy người bọn họ không nói. Bất kể là thân phận hay là quyền hành, người tộc trưởng như ông cũng là tầm thượng nhất. Cho nên dù là gia yến được tổ chức ở bên chỗ tiểu muội thì ông cũng không có ý kiến gì. Chỉ là bệ hạ và Khương Kỳ nằm ầm ĩ, hại ông cũng không thể đi quá chậm. Trung thu sum họp còn sớm hơn thời gian lên chiều, ai có thể chịu được đây? Khương Kỳ tất nhiên hiểu được lại An Vương nói là ý gì, nghĩ đến hành vi lúc trước của mình quả thực có chút ngây thơ. Nhưng rõ ràng so với người lớn tuổi như bệ hạ còn không phải tranh với hắn hay sao? Nếu nói thì phải nói bệ hạ còn ngây thơ hơn cả chính mình. Khương Kỳ nhìn thoáng qua sau lưng An Vương và An Vương Phi, thấy Lý Gia Hằng thần thái sáng láng rồi nói: "Đáng tiếc năm nay đại biểu ca và biểu tẩu không thể tới." "Biểu tẩu ngươi vừa mới sinh, thân thể yếu đuối, đại biểu ca ngươi không yên lòng được, nên bệ hạ cho phép ở lại kinh thành. Hôm qua trong phủ còn nhắn tới, lời mẫu tự bọn họ đều bình an." Trên mặt An Vương Phi cũng mang theo một tia lo lắng. An Vương Thế Tự Phi mang thai đầu lòng khó sinh, nghe nói còn là hoành thai, vô cùng nguy hiểm, nếu không phải ơn trên phù hộ, việc vui như vậy sợ rằng phải làm tang lễ. Chỉ là mặc dù cứu được tính mạng mẫu tử họ trở về, nhưng tiểu công tử sinh ra thân thể đã yếu ớt, mà Thế Tự Phi cũng ngủ mê đã vài ngày, lúc gần thu tiễn mới tỉnh lại. An Vương Thế Tự lo lắng bèn ở lại trong phủ, lần này cũng không đi theo. Lúc này quản tàu trung từ trong trướng đi ra, hướng về phía bọn họ khom người hành lễ, sau đó bẩm: